Ngạo Thị Thiên Địa chương 237 tới chương 262. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi nghe Tiết Nặc nói đến tên đại ca của Lâm Vị quan hệ khá tốt thì Hàng Phong cũng không buồn để ý, Tiêu Linh vì hắn mà không ngại vạn dặm xa xôi vượt đại dương theo hắn đến đây, chắc chắn không có khả năng có ý gì với nam nhân khác. Điểm này Hàng Phong hắn thập phần tin tưởng. Nghĩ tới Tiêu Linh hiện giờ đang ở đế đô, trong lòng Hàng Phong không khỏi muốn nhanh chóng tới đế đô để gặp nàng. Sau khi biết được tin tức của Tiêu Linh, Hàng Phong liền tăng tốc độ mong muốn sớm đến đế đô. Tuy nhiên bởi vì lúc trước có nói với bọn Tiết Nặc nên Hàng Phong cũng thấy xấu hổ không dám bỏ bọn họ quá xa, vì vậy cuối cùng cũng đành chờ ba người cùng đi. Trải qua tiếp xúc mấy ngày, Tiết Nặc cũng rất tò mò với lai lịch của Hàng Phong. Dù sao những thiếu niên cùng độ tuổi với bọn họ mà có thể một mình đối phó với sáu gã nhân giai võ giả thì đúng là một nhân vật không thể nào xem thường được. Nếu đổi lại là bọn họ đối phó với một hai tên còn được chứ sáu tên thì chắc chắn là chỉ có thất bại. Hơn nữa băng phách hàng quang trong tay Hàng Phong càng khiến cho Tiết Nặc cảm thấy hứng thú hơn. Mấy ngày vừa qua Tiết Nặc không cam lòng quấn quýt Hàng Phong để thử nhưng kết quả không cần nói cũng biết, mỗi lần nàng định tiếp xúc với băng phách hàng quang liền bị một cổ lực đạo lạnh thấu xương bắn ngược trở lại. Vài lần như vậy khiến Tiết Nặc cảm thấy mất hết hy vọng đành buông tha ý niệm cầm kiếm của Hàng Phong lên xem xét. Tuy nhiên trái lại càng làm nàng cảm thấy hiếu kỳ, vì sao rõ ràng đấu khí của nàng và Hàng Phong không chênh lệch quá nhiều nhưng tại sao Hàng Phong có thể cầm thanh kiếm đó bình thường. Đối với vấn đề này Hàng Phong chỉ cười nhạt tùy ý giải thích rằng chuôi kiếm này là do tổ tiên lưu lại chỉ có những người có huyết mạch gia tộc của hắn mới không bị băng phách hàng quan phản phệ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái cớ mà Hàng Phong đưa ra mà thôi nhưng Tiết Nặc cũng có vài phần tin tưởng. Trải qua nửa tháng, bốn người đã đi đến gần đế đô, theo sự tính toán của Hàng Phong dựa theo tốc độ của bọn họ thì chỉ mất chừng 5 ngày nữa là đến nơi. Kỳ thực tốc độ như vậy cũng là nhờ ba người Tiết Nặc dẫn Hàng Phong đi đường gần nhất mới có thể tiết kiệm được nhiều thời gian như vậy bằng không nếu cứ để hắn đi loạn thì dù có liều mạng chạy thì cũng không đạt được thời gian ngắn như vậy. Mà đó cũng chính là nguyên nhân mà Hàng Phong quyết định đồng hành với ba người Tiết Nặc. Tuy rằng Hàng Phong cũng sinh ra và lớn lên trong đế đô thế nhưng thời gian đó hầu như hắn không ra khỏi Hàng gia tự nhiên là không biết đường ở nơi này. Sau này Hàng gia bị diệt tộc hắn một đường chỉ lo chạy trốn lại càng không có ấn tượng gì về đế đô cả. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Hàng Phong dựa lưng vào cây đại thụ lặng lặng ngắm trời sao. Nơi này cách đế đô không còn xa nữa, cơ bản xung quanh không hề tồn tại nguy hiểm nào nữa vì vậy Hàng Phong cũng có chút thả lỏng. Hàng Nhạc móc túi nước ở bên hông ra uống một ngụm rồi mới lên tiếng, chỉ mấy ngày nữa là chúng ta có thể đến được đế đô kết thúc lần lịch lãm này. Cái này mà cũng gọi là lịch lãm sao? Bất quá cũng chỉ là muốn chúng ta đi giết một con gấu mà thôi, không ngờ các trưởng bối lại xem thường ta, lúc trở về nhất định ta phải vặt sạch râu mấy trưởng lão cho mà xem. Tiết Nặc dứ nắm đấm sắc mặt hết sức tức giận. Lâm Vị đứng một bên nhàn nhạt nói, ngươi là hòn ngọc quý của Tiết lão gia tử đương nhiên các trưởng lão không dám để ngươi đi mạo hiểm cho nên ngươi mới chỉ cần phái đi giết một tam vĩ hùng thực lực thấp kém, nói cho cùng thì hai chúng ta cũng được hưởng phúc từ ngươi. Vậy ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu như không phải có ta nói không chừng lần lịch lãm này của các ngươi đối tượng chính là đại địa thương hùng, hừ. Tiết Nặc nghiến răng nói. Hiển nhiên nàng hết sức bất mãn với lần lịch lãm này. Hàng Phong nghe ba người nói chuyện, biểu tình trên mặt trở nên cổ quái. Tam vĩ hùng. Loại ma thú này Hàng Phong cũng không lạ gì, chỉ là nhân giai ma thú bình thường. Một con tam vĩ hùng trưởng thành cũng chỉ có thực lực ngang với một nhân giai lục phẩm. Tuy rằng thực lực ba người Tiết Nặc yếu hơn tam vĩ hùng một chút thế nhưng ba người liên thủ đối phó với một con tam vĩ hùng có thể nói là sự tình quá dễ dàng. Nghĩ không ta tam đại thế gia của đế đô gọi chuyện như vậy là lịch lãm, thảo nào tam đại thế gia đế đô xuống dốc như vậy. Nhất là Hàng Phong ở Hàng gia mấy năm tựa hồ đã bị Lâm gia và Tiết gia vượt qua rất nhiều. Hàng gia không chỉ không có thiên giai cường giả tọa trấn mà ngay cả cao thủ địa giai cũng vô cùng ít. Hàng Phong nhớ rõ cao thủ mạnh nhất hiện tại của Hàng gia gia trên danh nghĩa của hắn tựa hồ cũng mới là địa giai đỉnh phong. Tốt xấu gì trong Lâm gia và Tiết gia đều có một cường giả thiên gia tọa trấn. Địa giai đỉnh phong, với thực lực này nếu chỉ là một mình thì cũng coi là có chút thực lực thế nhưng để tọa trấn một trong tam đại gia tộc đế đô thì lại khiến kẻ khác chê cười. Không nói đến Thiên Thánh Cốc, Vân Lam Tông những thế lực tông môn nhất lưu mà sợ rằng ngay cả các thế lực nhị lưu đều hơn xa Hàng gia. Cứ thế này đi xuống thì sớm muộn gì Hàng gia cũng bị đẩy khỏi tam đại thế gia đế đô mà thôi. Ở một địa phương tập trung quyền quý, kết quả của những thế lực gia tộc nhất lưu bị hạ xuống nhị lưu chỉ có một đó là bị hủy diệt và thay thế. Có thể nguyên nhân bị diệt môn của Hàng gia ở kiếp trước cũng chính là vì điều này. Chẳng qua mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn. Trong đầu Hàng Phong không ngừng suy tư thì đột nhiên thanh âm của Tiết Nặc cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hàng Phong, người đến đế đô làm gì? Hàng Phong liếc mắt nhìn về phía ba người thuận miệng trả lời, tìm người, không phải lúc trước đã nói với ngươi rồi sao? Muốn tìm ai? Có muốn hỗ trợ không? Không phải ta khoe khoang, gia tộc của ba người bọn ta có năng lực nhất định ở đế đô, muốn tìm một người cũng không quá khó. Tiết Nặc cố gắng ưỡn ngực lên, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc. Biểu tình của Hàn Nhạc và Lâm Vị cũng như vậy nhưng có phần kiêu ngạo hơn. Lâm Vị bình thường cũng ít nói chuyện cũng lên tiếng, không sai, Hàn Phong, nếu như ngươi cần tìm người cứ nói với ta một tiếng. Đại ca của ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân đế đô, trị an của cả đế đô đều là do đại ca ta trông coi, việc tìm người chính là đơn giản nhất trong các việc. Nga. Đây là lần thứ hai Hàn Phong nghe thấy Lâm Vị nhắc đến vị đại ca của hắn. Thật ra thì Hàn Phong cũng muốn biết vị đại ca trong miệng Lâm Vị là cao nhân thế nào. Có thể đây cũng chính là căn bệnh chung của mọi nam nhân. Mặc dù biết rõ Tiêu Linh không thể nào theo người khác, nhưng vẫn nhịn không được nghĩ đến việc người trong mộng của mình đang ở cạnh nam nhân khác dù chỉ là bảo vệ mà thôi. Nhiều ngày như vậy Lâm Vị cũng đã cảm thấy quen với biểu tình thản nhiên của Hàn Phong. Lúc này mặc dù Hàn Phong không lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú quá mức, nhưng trong lòng Lâm Vị cũng cảm thấy đắc ý không thôi, ngữ khí có chút kiêu ngạo, đại ca của ta tên là Lâm Hà, là thống lĩnh trẻ nhất cấm vệ quân đế đô, năm nay mới chỉ 23 tuổi nhưng đã là địa giai nhất phẩm. 23 tuổi mới chỉ là địa giai nhất phẩm thôi sao? Hàn Phong lẩm bẩm trong miệng. Lâm Vị thấy Hàn Phong như vậy cho rằng nhất định Hàn Phong đang bị kinh sợ nên càng đắc ý hơn nữa, khẽ ho một tiếng rồi lại tiếp tục, không chỉ như vậy, nửa năm trước đại ca của ta được Thiên Tinh Đại Đế phái đến bên cạnh Khuynh Thành công chúa trở thành vệ đội của công chúa, bảo hộ an toàn của nàng. Hàn Nhạc cũng tiếp lời, trước khi ta ra ngoài lịch lãm cũng nghe nói Lâm Hà đại ca đang truy cầu Khuynh Thành công chúa mà trong đế đô cũng có rất nhiều người xem trọng Lâm Hà đại ca. Tự hồ đã có người nhìn thấy chỉ có hai người Lâm Hà đại ca và Khuynh Thành công chúa ở cùng một chỗ. Nghe thấy hai người không ngừng nói, trên mặt Hàn Phong hiện lên tia cười nhạt, tịnh không nói thêm điều gì. 23 tuổi địa giai, thiên phú coi như không sai thế nhưng trong mắt Hàn Phong căn bản không đủ trình độ tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Hơn nữa, Tiêu cũng không phải là nữ nhân nông cạn. Mặc dù hiện tại hai người đang xa cách nhau nhưng Hàn Phong luôn tin tưởng tình cảm Tiêu Linh dành cho hắn không bao giờ thay đổi. Uy, các ngươi đừng quên lúc trước một mình Hàn Phong có thể đánh ngã 6 gã nhân giai võ giả. Nếu xét về thiên phú, tương lai cũng có thể vượt qua Lâm Hà đại ca, ta nói thế có đúng không Hàn Phong? Tiết Nặc quay sang hỏi Hàn Phong. Lúc này Lâm Vị và Hàn Nhạc mới nhớ đến biểu hiện lúc trước của Hàn Phong, trong lòng bọn chúng nhất thời dao động. Tuy nhiên, Lâm Vị cũng hồi phục ngay lập tức, xem thường nói, điều đó cũng chưa chắc, trên lệnh giữa nhân giai và địa giai không chỉ hơn nhau về lượng mà còn hơn nhau về chất nữa. Hơn nữa nếu như Lâm Hà đại ca có thể theo đuổi được Khuynh Thành công chúa thì lúc nhất định lúc đó Lâm Hà đại ca sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng của hoàng thất, tự nhiên tiền đồ không thể hạn lượng được. Nghe Lâm Vị khoe khoang về Lâm Hà, Hàn Phong trực tiếp nhắm mặt lại, căn bản không để ý đến lời hắn nói. Lâm Vị cho rằng Hàn Phong bị đả kích cho nên mới không nói lời nào, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Mấy ngày nay, tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng Lâm Vị thấy thái độ của Hàn Phong thập phần không vừa mắt. Nếu như không phải lúc trước biểu hiện của Hàn Phong thập phần lợi hại làm hắn kinh sợ thì Lâm Vị đã đả kích Hàn Phong nhiều hơn nữa. Nếu không với tính cách của hắn làm sao có thể bỏ qua cho Hàn Phong được. Có lẽ bởi quan hệ với Tiết Nặc cho nên Hàn Nhạc không dám động thủ thế nhưng Lâm Gia Tịnh không thua kém Tiết Gia cho nên Lâm Vị cũng không sợ Tiết Nặc. Tiết Nặc nhìn thấy Hàn Phong nhắm mắt lại có chút bất mãn trừng mắt nhìn hai người Lâm Vị rồi cũng lập tức đứng sang bên cạnh nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, rất nhanh đã đến hừng đông. Bốn người thu thập đồ dùng một chút rồi lại tiếp tục khởi hành. Có lẽ trải qua sự tình tối qua bầu không khí giữa mọi người có phần yên lặng. Lại trải qua năm ngày bôn ba trên đường, ba người Tiết Nặc và Hàn Phong đã về đến đế đô. Đây là lần thứ hai Hàn Phong quay lại đô thành. Nhìn tường thành trước mặt, trong lòng Hàn Phong không khỏi có chút cảm khái. Không nghĩ tới, mới chỉ 3 năm mà hắn đã quay lại đế đô. Tình cảnh lúc trước trời đi không khỏi xuất hiện lại trong óc hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Hắc và phụ thân Hàn Nhất Nguyên đã phải chạy trốn suốt đêm. Nghĩ vậy trên mặt Hàn Phong lại hiện lên nụ cười thầm, trong lòng càng cảm khái vạn phần, hắn thầm nghĩ, thời gian trôi qua quả thật quá nhanh, tiếp theo Hàn Phong cũng bỏ qua phản ứng của ba người kia, trực tiếp dẫn đầu đoàn người đi vào trong thành. Trong lúc bốn người Hàn Phong vào thành thì cách đó không xa cũng đang có đám đông rối loạn. Tiếp theo Hàn Phong bỗng thấy một đội cấm vệ quân được trang bị hoàn mỹ từ đằng xa đi đến, không ngừng cảnh giới dọc theo đường đi. Thật là náo nhiệt, chúng ta cùng qua xem đi. Tiết Nặc đề nghị nói. Hàn Phong không cảm thấy hứng thú đối với việc này, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng tìm một nơi ở tạm rồi đi tìm phụ thân. Tuy nhiên Tiết Nặc cũng không quên mất hắn trực tiếp túm lấy tay hắn lôi đi. Hàn Phong bất đắc dĩ chỉ sợ sử dụng đấu khí sẽ làm đối phương bị thương nên cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn đi theo. Hai người vừa đi, Hàn Nhạc đứng đằng sau nhìn thấy Tiết Nặc cầm tay Hàn Phong, hai mắt nhất thời như tối sầm lại, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thế nhưng Lâm Vị nhìn thấy cảnh đó chỉ cười nhạt xem thường rồi lập tức theo sau. Thật là một tên ghê tởm. Hàn Nhạc nắm chặt quyền đầu, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bị Tiết Nặc lôi kéo trong đoàn người, Hàng Phong cũng đã dần đi đến trung tâm ồn ào náo nhiệt. Liếc mắt nhìn lại, hắn chỉ thấy hai bên đường đang có cấm vệ quân không ngừng dẹp mọi người tạo thành một con đường trống. Tiếp theo từ đằng xa xuất hiện một tiểu đội cấm vệ quân ăn mặc xa hoa dẫn đầu một cỗ xe chậm rãi đi đến. Gì, đây không phải là Lâm Hà đại ca sao? Vậy người trên xe nhất định là Khuynh Thành công chúa rồi. Tiết Nặc kinh ngạc hô lên. Ừ. Hàng Phong vừa nghe thấy vậy không khỏi hướng ánh mắt về phía cỗ xe hoa lệ kia, thế nhưng dù hắn cố gắng nhìn thế nào cũng không thấy được bóng dáng quen thuộc trong lòng. Hàng Phong, vận khí của ngươi thật là tốt, vừa đến đế đô đã có thể nhìn thấy Khuynh Thành công chúa. Tiết Nặc nói. Mà lúc này Lâm Vị cũng đã đi đến, hắn nói, đúng là vận khí tốt thật, phải biết rằng hơn nửa năm qua theo thời gian danh khí của Khuynh Thành công chúa càng ngày càng tăng. Người mộ danh nàng kéo đến càng ngày càng nhiều, thế nhưng số người được nhìn thấy Khuynh Thành công chúa chỉ là số ít trong đó mà thôi. Nói đến đây trên mặt Lâm Vị lộ ra biểu tình đắc ý, ngón tay chỉ về phía người dẫn đầu cấm vệ quân, nói, thấy không, đó chính là Lâm Hà đại ca của ta. Nửa năm qua Lâm Hà đại ca đều có thể tiếp cận Khuynh Thành công chúa. Lần trước nghe nói Lâm Hà đại ca và Khuynh Thành công chúa có chút tiến triển. Hôm nay cũng đã qua nhiều tháng, nói không chừng đại ca của ta đã nắm bắt được phương tâm của Khuynh Thành công chúa. Hàng Phong không nói gì mà chỉ nhìn theo hướng Lâm Vị chỉ. Tên thanh niên Lâm Hà kia có chút bất đồng với những người xung quanh. Bởi vì hắn đội mũ trụ cấm vệ quân nên Hàng Phong cũng không thể nào nhìn rõ dung mạo của hắn. Tuy nhiên cũng có thể xác định hắn và Lâm Vị có vài điểm giống nhau. Hơn nữa dựa vào tinh thần lực của Hàng Phong, hắn có thể cảm nhận được cổ khí tức địa giai trên người Lâm Hà. Đương nhiên theo như cách nói chuyện của Lâm Vị thì hắn đang muốn khoe khoang trước mặt Hàng Phong một phen. Tuy nhiên hắn làm sao biết được rằng quan hệ của hắn với Khuynh Thành công chúa có thể là rất sâu đậm nếu như nàng chính là Tiêu Linh. Hàng Phong gần như khẳng định Khuynh Thành công chúa chính là Tiêu Linh, và với điều đó thì cho dù Lâm Hà đại ca của Lâm Vị có cố gắng thế nào thì cũng đừng hòng đả động đến nàng. Hàng Phong cũng không có nửa điểm nghi ngờ Tiêu Linh. Vì vậy đối với ngôn ngữ đắc ý của Lâm Vị, Hàng Phong cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Lâm Vị thấy vẻ mặt của Hàng Phong chẳng hề có biểu tình gì, không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy phiền muộn nhưng không thể nào phát tác được. Hai nắm tay của hắn hung hăng nắm chặt, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi chuyển hướng sang phía khác. Ngay khi Lâm Vị vừa nói xong thì Lâm Hà đại ca của hắn cũng dẫn theo tiểu đội cấm vệ quân tiến đến phía bốn người Hàng Phong. Tuy rằng trong lòng Hàng Phong đã chắc chắn xác định Khuynh Thành công chúa chính là Tiêu Linh, thế nhưng dù sao những tin tức hắn có được cũng chỉ là nghe nói, vì vậy Hàng Phong cũng muốn tận mắt nhìn thấy để xác định sự thật. Chỉ tiếc là cả cổ xe được bảo vệ thập phần nghiêm mật, rèm xe che kín khiến người ngoài không thể nào nhìn vào bên trong. Nguyên bản Hàng Phong còn có chút thất vọng, tuy nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đội ngũ, khóe miệng của hắn bất giác khẽ nhếch lên. Nhìn thấy thân ảnh đó, Hàng Phong đã có thể xác định người ngồi trong xa giá chính là Tiêu Linh. Bởi vì thân ảnh mà hắn nhìn thấy chính là người luôn đi theo Tiêu Linh từ khi nàng theo hắn tiến vào Thiên Tinh Đại Lục, cũng là cao thủ đã giúp đỡ hắn rất nhiều, Phí Lão. Hàng Phong tin tưởng ở trong Thiên Tinh Đế Quốc cũng chỉ có Tiêu Linh mới khiến một vị thiên giai cường giả như Phí Lão cam tâm bảo hộ. Đương nhiên, mặc dù biết bên trong Long Xa chính là Tiêu Linh, thế nhưng Hàng Phong cũng không muốn gây náo loạn trên đường cái nên cũng không có ý định tiến lên nhận người. Ý định của hắn là sẽ vào Hoàng Cung sau rồi nhân tiện nhờ Hoàng Thất giúp đỡ tìm kiếm phụ thân. Nghĩ như vậy, Hàng Phong cũng không tiếp tục ở lại mà xoay người rời đi. Tiết Nặc cho rằng Hàng Phong nghĩ không thể nào nhìn thấy Khuynh Thành công chúa cho nên mất đi hứng thú mới rời đi. Nàng thấy Hàng Phong rời đi cũng rẽ đám đông ra ngoài. Lâm Vị và Hàng Nhạc chen chúc bên trong không hề hay biết hai người Hàng Phong và Tiết Nặc đã rời đi. Sau khi thoát khỏi đám đông, Hàng Phong liền thở ra một hơi. Khung cảnh náo nhiệt như vậy hình như không phù hợp với hắn. Tiết Nặc ở bên cạnh khẽ lắc lắc hai bím tóc, đôi mắt mở to nói, kể tiếp ngươi định đi đâu? Tìm một nơi ở tạm. Hàng Phong trả lời đơn giản. Tiết Nặc nghe vậy không khỏi đề nghị, người nếu đã không có chỗ ở vậy thì quay về Tiết gia với ta đi. Nghe vậy Hàng Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta không muốn làm phiền ngươi, ta chỉ ở đây có hai ngày. Ta vừa mới phát hiện ra có bằng hữu ở đế đô, hai ngày nữa ta liền đi tìm nàng, đến lúc đó tự nhiên là có chỗ ở. Nghe thấy Hàng Phong cự tuyệt đề nghị của mình, trong lòng Tiết Nặc hơi có chút thất vọng, bất quá nghe thấy Hàng Phong có bằng hữu không khỏi ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi lại, vừa mới phát hiện bằng hữu? Chúng ta mới đến đế đô có một lúc, ta lại luôn đi cùng với ngươi, sao lại không thấy ngươi gặp bằng hữu lúc nào? Vừa mới đi qua. Hàng Phong nhẹ nhàng trả lời. Vừa mới đi qua. Nhất định là ngươi nói dối, ta chưa thấy ngươi tiếp xúc với ai từ khi vào trong thành. Nếu như ngươi không muốn đến nhà ta thì cứ nói thẳng, không cần phải tìm lý do chối quanh như thế, hử? Hiển nhiên Tiết Nặc không tin lời Hàng Phong nói, tức giận quay sang chỗ khác. Hàng Phong thấy Tiết Nặc tức giận cũng chỉ mỉm cười nói, ta không hề lừa ngươi. Ngay khi vừa đến ta đã nhìn thấy nàng, bất quá có nhiều người nên nàng không thấy được ta mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần nàng ở đế đô thì ta sẽ tìm được nàng nhanh thôi.

Nặc nặc, ngươi làm thế là không đúng. Thế nào mà ngươi lại dẫn theo một người lai lịch bất minh vào trong này, và nhất hắn có ý đồ không tốt với Khuynh Thành công chúa thì làm thế nào? Lâm Vị cười nhạt phản bác, cộng thêm Hàn Nhạc không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Tiết Nặc nghe thấy hai người không ngừng khiêu khích Hàn Phong, sắc mặt cũng đỏ lên, hai hàng lông mày dựng thẳng, hiển nhiên là đã rất tức giận, thấy quả nhiên hai người Lâm Vị đang gọi cấm vệ quân đến càng tức giận lắp bắp, các ngươi ồn ào gì vậy? Các ngươi là ai? Cũng dám ở trước mặt công chúa làm loạn. Tuy ba người không nói lớn nhưng trong hoàn cảnh im ắng thế này cũng khiến người khác chú ý, mấy tên cấm vệ quân xung quanh liền tiến đến nhắc nhở. Lâm Vị tiến lên phía trước nói nhỏ vào tai vị cấm vệ quân kia mấy câu. Tự nhiên vị cấm vệ quân kia nhận ra Lâm Vị liền khẽ gật đầu, tiếp theo hướng về phía Hàn Phong quát lên, ngươi là ai? Tại sao dám xông vào hội trường? Các ngươi đuổi tên kia ra ngoài cho ta. Hàn Phong thấy mấy người chuẩn bị động thủ, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, nguyên bản hắn không muốn gây sự nhưng tình huống hiện tại không phải do hắn gây ra. Động tĩnh bên phía Hàn Phong cũng khiến mọi người chú ý, Tiêu Linh đang định gãy thêm một khúc nữa liền bị tiếng ồn ào đánh động, đôi mày liễu khẽ nhíu lại nhìn về phía tiếng ồn ào. Tuy nhiên khi vừa nhìn về phía đó, tâm tình nàng trở nên kích động, cả người như rung lên không kìm lòng được khẽ hô, Hàn Phong. Thanh âm Tiêu Linh không lớn mà lúc này tất cả mọi người đều chú ý đến phía Hàn Phong cho nên cũng không có ai nhìn thấy biểu tình Tiêu Linh lúc này. Lâm Vị, ngươi thật là quá quắc, Hàn Phong là do ta mời đến, ngươi lại ở chỗ này phá rối, lẽ nào khinh Tiết gia ta dễ bắt nạt sao? Tiết Nặc nhìn thấy mấy tên cấm vệ quân muốn đuổi Hàn Phong đi liền giận dữ nói. Mặc kệ nói thế nào thì Hàn Phong cũng là do nàng mời đến, nếu như hắn bị đuổi ra ngoài không chỉ là Hàn Phong mất mặt, mà ngay cả Tiết gia cũng không khác gì bị người ta tát một cái vào mặt. Tuy rằng Tiết Nặc còn nhỏ tuổi nhưng không có nghĩa rằng nàng không hiểu chuyện, bất kể vì Hàn Phong cũng được mà vì Tiết gia cũng được, nàng đều không có khả năng để Hàn Phong bị đuổi ra ngoài. Cấm vệ quân cũng không quan tâm đến Tiết gia, bọn họ chỉ trung thành với hoàng thất, mà hơn nữa thống lĩnh bọn chúng lại là người Lâm gia, có Lâm gia làm hậu thuẫn nên không hề sợ Tiết gia. Vì vậy bọn họ cũng không để ý đến Tiết Nặc đang trợn mắt quát tháo. Mấy tên cấm vệ quân ngay khi nhận được lệnh liền lao đến chuẩn bị bắt giữ Hàn Phong. Thế nhưng từ đầu đến giờ biểu hiện của Hàn Phong luôn trấn định, không hề có một tia gợn sóng, căn bản không nhìn ra biến hóa của hắn, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hàn Nhạc nhìn thấy khốn cảnh của Hàn Phong trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng. Từ khi gặp Hàn Phong, Hàn Nhạc liền phát hiện tựa hồ Tiết Nặc rất chú ý đến Hàn Phong, điều này làm cho Hàn Nhạc đang theo đuổi Tiết Nặc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau khi trở lại đế đô, hắn vốn cho rằng Hàn Phong liền rời đi, thế nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay lại thấy hai người Hàn Phong và Tiết Nặc đi cùng nhau. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hàn Nhạc sự ghen ghét lại càng trở nên dữ dội. Đã vậy Lâm Vị nhìn thấy biểu tình của Hàn Nhạc lại càng thêm mắm thêm muối. Cuối cùng Hàn Nhạc thực sự không nhịn được nữa liền nói với Lâm Vị, ngươi nói điều kiện đi. Ta đáp ứng hết, chỉ cần ngươi tìm cách đuổi Hàn Phong tách ra khỏi Nặc Nặc. Lâm Vị nghe vậy đương nhiên là vui vẻ đáp ứng, vì thế mới xuất hiện một màn thế này. Vài tên cấm vệ quân nhanh chóng bao vây Hàn Phong, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào nên chuẩn bị bắt giữ. Chẳng qua khi cấm vệ quân còn chưa tiếp cận với Hàn Phong, thì thân hình hắn khẽ di chuyển trực tiếp tránh thoát. Tiểu tử, ngươi dám phản kháng sao? Xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi. Một cấm vệ quân thấy Hàn Phong nhẹ nhàng tránh thoát liền cười lạnh nói. Hàn Phong nghe thấy vậy không khỏi lãnh đạm nói, ta chỉ không muốn động thủ mà thôi, các ngươi đừng có bức ta. Ngươi nghĩ mình là ai hả? Đây là đế đô, không lẽ ngươi muốn đối nghịch với hoàng thất sao? Tên cấm vệ quân kia đe dọa. Hắn vừa dứt lời liền có hai tên cấm vệ quân chộp về phía ho. Thấy một màn như vậy, trên mặt Lâm Vị và Hàn Nhạc đều nở nụ cười. Bọn chúng không ngờ rằng Hàn Phong lại đối nghịch với cấm vệ quân, không thể nghi ngờ hành động này chính là đối nghịch lại hoàng thất. Chỉ cần như vậy cho dù không cần bọn họ nhiều lời, cấm vệ quân cũng không bỏ qua Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong thấy cấm vệ quân lao đến lần nữa, hai mắt trở nên lạnh lùng, hắn không hề muốn xảy ra xung đột ảnh hưởng đến Tiêu Linh đánh đành thế nhưng hắn muốn ngừng tay, nhưng cấm vệ quân lại không chịu ngừng. Thân hình Hàn Phong lóe lên, ngay khi cấm vệ quân còn chưa kịp phản ứng, hai tay hắn đã vung lên tấn công trước. Nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong chớp mắt mấy tên cấm vệ quân lúc nãy vẫn còn đang sinh long hoạt hổ bỗng nhiên đều ôm lấy tay, sắc mặt trở vặn vẹo vì đau đớn. Thất Hàn Phong nhẹ nhàng giải quyết mấy tên cấm vệ, Lâm Vị và Hàn Nhạc đều sửng sốt. Bọn chúng đã từng nhìn thấy Hàn Phong xuất thủ nhưng chúng không nghĩ rằng Hàn Phong lại dám ngang nhiên động thủ với cấm vệ quân ngay trong đế đô. Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là đối nghịch với hoàng thất. Mà Tiết Nặc thấy vậy cũng lo sợ, quýnh lên, vội lao về phía Hàn Phong nói, ngươi, ngươi, thế nào mà lại động thủ với bọn họ? Đã thế còn đã thương bọn họ nữa. Ngươi. Hàn Phong thấy bộ dáng Tiết Nặc lo lắng quan tâm đến hắn như vậy trong lòng cũng cảm động. Bọn họ mới quen nhau không lâu, hơn nữa Hàn Phong cũng không hề để ý đến phản ứng của đối phương, thế mà thiếu nữ này lại quan tâm đến hắn như vậy làm Hàn Phong không biết nói thế nào. Hắn chỉ biết mỉm cười, khẽ an ủi. Yên tâm đi. Ta không có việc gì. Lúc này Lâm Vị nghe thấy Hàn Phong nói vậy khẽ hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Bởi vì hắn đã thật có một đội cấm vệ quân khác từ bên kia đi đến mà người cầm đầu chính là đại ca Lâm Hà của hắn. Lâm Hà đang chuyên chú lắng nghe Tiêu Linh đánh đàn. Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh mỹ lệ động nhân kia thì đột nhiên không nghĩ đến lại có người dám làm loạn ở trong này. Đã thế đội cấm vệ quân mà hắn phái đi cũng không đuổi được tên kia. Trước đây đại bộ phận mọi người đều rất an phận chỉ lặng lặng lắng nghe Tiêu Linh đánh đàn thế nhưng lần này Hàn Phong dám làm loạn, đây chính là một cái bạt tai rất mạnh lên mặt cấm vệ quân. Sự tình đã đến mức này Lâm Hà không thể nào bình chân được nữa vội vàng sai thêm một tiểu đội cấm vệ quân và tự mình dẫn đội tiến đến xem xét. Vừa đi đến Lâm Hà cũng ngạc nhiên khi thấy đệ đệ Lâm Vị của mình và hàng nhạc của Hàn gia cũng tiết nặc của Tiết gia đều ở chỗ này. Thấy ba người, hai hàng lông mày Lâm Hà cũng khẽ nhíu lại. Khi thấy đại ca của mình đến Lâm Vị vội vàng đi đến rỉ tai mấy câu. Sau đó Hàn Phong liền thấy Lâm Hà nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn liền trở nên băng lãnh. Đối mặt với ánh mắt băng lãnh của Lâm Hà căn bản Hàn Phong không thèm chú ý bởi vì hiện tại hắn đang nhìn về phía trung tâm hội trường liền thấy Tiêu Linh cũng đang kích động nhìn về phía này. Hàn Phong khẽ mỉm cười với nàng. Lúc này Lâm Hà mở miệng nói, người tên là Hàn Phong. Vì sao lại làm loạn trong lúc công chúa đánh đàn đã thế còn đã thương cấm vệ quân, người có biết hành động vừa rồi của ngươi đã khiêu khích vào uy nghiêm của hoàng gia rồi không? Hàn Phong nghe vậy cũng chỉ cười nhạt nói, đệ không giải quyết được liền gọi ca ca lên đài sao? Ngươi nói vậy là có ý gì hả? Lâm Vị nghe thấy ngôn ngữ cười cợt của Hàn Phong sắc mặt đỏ lên. Hàn Phong khẽ lắc đầu nói, là ý gì mà ngươi không hiểu sao? Ngươi! Căn bản Lâm Vị không nghĩ đến lúc trước Hàn Phong rất ít nói chuyện thế mà hiện tại vừa mở miệng là chế nhạo hắn, nhất thời trở nên giận dữ, đang muốn mở miệng phản bác tuy nhiên lại bị Lâm Hà đưa tay ngăn lại. Lâm Hà bước về phía trước hai bước đi tới trước mặt Hàn Phong, lạnh giọng nói, ta mặc kệ ngươi là ai, hiện tại ngươi đã xuất thủ với cấm vệ quân, tất nhiên ta không thể nào đơn giản thả ngươi đi được. Ngươi thúc thủ chịu trói tránh cho ta đỡ động thủ hay là chịu chút đau khổ đây? Lâm Hà đại ca, ta nghĩ rằng ngươi hiểu lầm rồi, Hàn Phong chính là do ta dẫn đến. Là vị đệ đệ Lâm Vị của ngươi và mấy vị cấm vệ quân đòi đánh đuổi hắn mới khiến Hàn Phong bất đắc dĩ mới ra tay, người không thể bắt hắn được. Tiết Nặc thấy Lâm Hà tự thân ra mặt, không khỏi lo lắng biện minh. Nàng tự nhiên biết rõ thực lực của Lâm Hà, tuổi còn trẻ nhưng đã là cao thủ địa giai đã thế còn là trọng điểm bồi dưỡng của Lâm gia đồng thời là thống lĩnh cấm vệ quân, quyền thế trong tay có thể nói là rất to lớn. Nếu như cấm vệ quân muốn bắt người mặc dù là Tiết Nặc sợ rằng cũng không thể nào bảo vệ Hàn Phong được. Hóa ra là Tiết Nặc, việc này không liên quan đến Tiết gia. Người này đã thương cấm vệ quân ta tất nhiên không thể thả hắn đi được, bằng không người khác sẽ chê cười ta. Lâm Hà căn bản không thèm liếc mắt nhìn Tiết Nặc. Cũng khó trách Lâm Hà tức giận đến như vậy, không nói đến việc Hàn Phong dám đả thương thuộc cấp của hắn mà việc mà hắn cảm thấy căm tức nhất là việc Hàn Phong dám làm loạn cản trở việc công chúa đánh đàn. Từ lúc trước, khi vừa mới gặp Tiêu Linh Lâm Hà đã muốn có được nàng, liền có ý định tiếp cận Tiêu Linh, Lâm Hà đã sử dụng không ít lực lượng gia tộc để giành được chức thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ Tiêu Linh. Nguyên bản hắn cho rằng các vị trưởng lão trong tộc sẽ trách cứ hắn hồ đồ, lại không nghĩ rằng mọi người trong gia tộc đều ủng hộ hành động của hắn đồng thời còn ám chỉ và giúp đỡ hắn truy cầu Tiêu Linh. Hiển nhiên trong gia tộc đều muốn hắn tiến thêm một bước làm đám hỏi với hoàng gia để củng cố và phát triển lớn mạnh thế lực Lâm gia. Đối với việc này đương nhiên Lâm Hà cầu còn không được. Trong thời gian hơn nửa năm nay hắn chuyên chức nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Linh, Lâm Hà đã cảm nhận được việc gần quan hưởng bổng lộc. Việc mà hắn vui mừng nhất chính là thái độ của Tiêu Linh đối với hắn đã khác trước rất nhiều. Điều này cũng làm lòng tin của Lâm Hà tăng lên rất nhiều. Hắn tin rằng chỉ cần cho hắn thời gian nhất định hắn sẽ đả động được phương tâm của Tiêu Linh. Mà việc Tiêu Linh yêu thích nhất chính là đánh đàn. Cho nên đối với tất cả những kẻ dám can đảm phá rối việc đánh đàn của Tiêu Linh Lâm Hà tuyệt nhiên không thể nào tha thứ. Chẳng qua đối mặt với Lâm Hà, Hàn Phong lại không thèm quan tâm, khóe miệng chỉ nhếch lên cười nhạt bởi vì Hàn Phong đã nhìn thấy có một thân ảnh đang đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Các người có biết là tranh cãi thế này gây ảnh hưởng đến công chúa đánh đàn hay không? Mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện ra một lão giả mặc trường sam, lời vừa rồi chính là do lão giả nói. Tuy nhiên mọi người khi đứng trước mặt lão giả mọi người đều không dám có bất kỳ bất mãn hay ý kiến gì. Nghe thấy âm thanh trầm thấp của lão giả, vẻ mặt băng lãnh của Lâm Hà liền trở nên thập phần cung kính nói, nguyên lai là phí lão, thật là xấu hổ, ta đang định bắt giữ người, sẽ không làm lỡ chuyện đâu. Ân, là tên này hả? Phí lão nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Hàn Phong nhẹ nhàng hỏi. Không sai, chính là tên này không rõ lai lịch không biết làm thế nào mà trà trộn được vào hội trường, thủ hạ của ta muốn bắt giữ nhưng tên này lại phản kháng mới tạo thành động tĩnh như vậy, xin phí lão thứ lỗi. Lâm Hà cung kính hồi đáp. Phí lão nhìn vào mắt Hàn Phong rồi khẽ gật đầu chợt nói, thì ra là như thế, người này thật đáng bắt, nên bắt lại, không bằng để lão phu xuất thủ vậy. Cái này. Lâm Hà nghe thấy phí lão nói như thế cũng có chút kinh ngạc nói. chẳng qua chỉ là một thiếu niên cần gì phí lão phải xuất thủ, để tại hạ đối phó là được rồi. Đầu khớp xương này đã lâu rồi không nhúc nhích, vừa vặn ta cũng muốn động gân động cốt, công chúa hết sức bất mãn với tên hỗn đản đã phá hư nàng đánh đàn. Phí lão khẽ cười nhạt nói. Mắt thấy phí lão xuất thủ, hai người Lâm Vị và Hàn Nhạc đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Bọn họ đều biết vị hộ vệ này của Khuynh Thành công chúa chính là cường giả thiên giai, nghe nói ngay cả vài vị cung phụng trong hoàng thất cũng rất kính phục. Thực lực của phí lão cực mạnh. Một tồn tại kinh khủng như vậy cho sợ lần này Hàn Phong cực kỳ thê thảm. Chỉ nghĩ đến việc này trong lòng hai người đã cực kỳ kích động. Mà Tiết Nặc đứng bên cạnh thấy ngôn ngữ của phí lão, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Tiết Nặc nhìn qua thấy Hàn Phong không nói gì, thoáng do dự rồi sau đó khẽ cắn môi, biểu tình trở nên kiên nghị che trước người Hàn Phong nói, Tiền bối, chuyện này căn bản không thể trách Hàn Phong được, rõ ràng là bọn họ già mồm ác lẽ phải, vì vậy Hàn Phong mới ra tay. Hừ, mặc kệ thế nào, nguyên nhân là do hắn tạo thành. Phí lão trầm mặt nói. Tiền bối. Tiết Nặc còn đang muốn nói gì đó thế nhưng phí lão không để nàng có cơ hội, thân ảnh lóe lên, gần như thuấn di xuất hiện trước mặt Hàn Phong, cũng không thấy phí lão ra tay thế nào đã vung tay lên chộp tới trước mặt Hàn Phong. Hàn Phong dựa vào tinh thần lực siêu cường đã có thể cảm thụ được bàn tay phí lão ẩn chứa lực lượng uy hiếp cường đại. Trong lòng Hàn Phong cả kinh, không kịp suy nghĩ vội vàng vận chuyển đấu khí toàn thân, băng phách hàn quang trong tay chợt hóa thành một đạo lưu quang, khó khăn lắm mới ngăn trở được bàn tay cậu phí lão. Đồng thời Hàn Phong cũng vận chuyển băng phách hàn quang bức lui phí lão. Hàn Phong cảm thấy khí huyết toàn thân nhộn nhạo, nhìn thấy biểu tình phí lão như chưa muốn ngừng tay không khỏi vội vàng quát lên, lão già này, mau dừng tay, lão muốn giết ta. Nguyên bản phí lão đang định đuổi theo tiếp tục tấn công Hàn Phong thế nhưng nghe thấy hắn nói vậy mới vội vàng dừng lại. Mà Hàn Phong sau khi hạ xuống liên tục lùi mấy bước mới có thể đứng vững, cánh tay cầm kiếm của hắn lúc nãy vừa mới đối kháng với phí lão liền cảm giác như tê dại. Phí lão nhìn Hàn Phong dáng dấp có chút chật vật, trên mặt không khỏi lộ ra thần tình không giải thích được. Lâm Hà ở một bên nghe được Hàn Phong dám gọi phí lão là lão già này không khỏi quát lên, tiểu tử càng rỡ, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Hàn Phong xoa xoa cánh tay có chút tê dại nói, Nhất Phong lão đầu. Lớn mật. Dừng tay. Bên này mấy người động tĩnh quá lớn, từ lâu đã có rất nhiều người đến hiện trường để xem. Những người này đối với việc phí lão bảo hộ sự an nguy cho Tiêu Linh tự nhiên không có xa lạ gì. Chỉ là thân phận thiên giai cường giả đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Mà là mọi người càng ngạc nhiên hơn, vừa rồi câu nói sau cùng dĩ nhiên là của Tiêu Linh. Mọi người vẫn đang tập trung ánh mắt lên trên người phí lão, thì không biết từ lúc nào Tiêu Linh đã vội vã chạy tới. Một đường chạy gấp, đi tới trước mặt Hàn Phong, Tiêu Linh sững sờ nhìn Hàn Phong trước mặt, dần dần rưng rưng nước mắt. Vừa rồi ngay khi phát hiện Hàn Phong, Tiêu Linh còn tưởng rằng bản thân mình bị ảo giác, nhất thời có chút sửng sốt. Thẳng đến khi Hàn Phong bị vài tên cấm vệ quân dây dưa, Tiêu Linh vội vàng để phí lão đến giải vây. Nhưng nàng không nghĩ tới phí lão dĩ nhiên lại cùng Hàn Phong xuất thủ. Lúc này Tiêu Linh cũng không có để ý tới bất cứ điều gì vội vàng chạy tới. Nhìn người mình yêu bây giờ đứng trước mặt mình, trong mắt Tiêu Linh lúc này thì ngoại trừ Hàn Phong ra nàng không có để ý tới bất kỳ ai ở xung quanh. Mà Hàn Phong thấy Tiêu Linh đứng ở trước mặt mình, biểu tình có chút kích động, còn mắt hơi đỏ lên, vì vậy cười nói, Linh Nhi. Thanh âm Hàn Phong không có lớn, nhưng cũng vừa vặn để cho mọi người xung quanh nghe được. Mọi người tự nhiên biết được tên của công chúa, mà lúc này thấy Hàn Phong lại gọi Tiêu Long công chúa thân mật như vậy nhất thời không khỏi khiếp sợ. Mà điều làm mọi người cảm thấy khiếp sợ hơn chính là Tiêu Linh công chúa không có để ý tới có rất nhiều người đang đứng ở đây một mực nhào vào lòng Hàn Phong. Nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Linh như vậy, Hàn Phong cũng không khỏi cảm thấy cả kinh, vội vàng dang rộng hai tay ôm chầm lấy nàng. Nhất thời một cổ lâu hương xông vào mũi, Hàn Phong cảm thụ được Tiêu Linh ở trong lòng mình thân thể không ngừng rung lên. Hàn Phong cũng không có để ý tới thiên hạ đại loạn, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nàng, đồng thời cũng nhẹ giọng nói rằng, ở đây có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Ngươi hiện tại là công chúa nha. Chính là Tiêu Linh một mực ở trong lòng của Hàn Phong không có nghe thấy hắn nói. Cả thân thể nỗ lực ôm chặt lấy hắn, hay tay càng gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Hàn Phong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn tiếp tục ôm ấp Tiêu Linh, an ủi nàng. Mà lúc này, mọi người sớm bị sự tình phát sinh trước mắt gây ra cú sốc mạnh. Tất cả mọi người đều trong trạng thái ngây dại. Ai cũng không thể nghĩ được, một vị công chúa luôn luôn điềm tĩnh, thanh nhã và cao quý dĩ nhiên lại trước mặt mọi người ôm ấp một vị thiếu niên. Hơn nữa vị thiếu niên này bọn họ không có nhận ra là ai. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên còn có mấy người chút Tiết Nặc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc đối với tình cảnh trước mắt. Hàn Nhạc và Lâm Vị đối với tình huống chuyển biến bất thình lình như vậy cũng cảm thấy kinh ngạc không ngớt. Hai người không rõ trước mặt đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Hai người sững sờ nhìn Hàn Phong và Tiêu Linh, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên dự cảm không tốt. mà Tiết Nặc còn chưa kịp vì Hàng Phong bị một thiên giai cường giả tấn công mà cảm thấy lo lắng không gì so sánh được. Thì tình hình trước mắt này cũng khiến cho nàng phải trừng to mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở to hết cỡ tự hồ không thể tin được sự tình phát sinh trước mắt. Nàng nhớ rõ ràng rằng trước đây Hàng Phong có nói qua Hàng Phong không có biết công chúa. Thế nhưng sự tình trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Lâm Hà ở một bên thấy tình cảnh trước mắt biểu tình không khỏi khiếp sợ, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng cũng chật vật đứng lên. Trong lòng hắn thủy chung không có rõ trước mắt đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Vì sao vừa rồi Phí lão cùng với Hàng Phong xuất thủ thế nhưng chỉ một khắc sau Tiêu Linh công chúa lại chạy đến ôm lấy đối phương. Lâm Hà chính là phải tổn hao hơn nửa năm mới có thể tiếp cận được Tiêu Linh. Hắn tin rằng chỉ cần mình có thêm một chút thời gian, đồng thời được các trưởng bối trong tộc tác hợp thì có thể thành công rước mỹ nhân về. Nhưng tại sao? Nghĩ tới nữ thần trong lòng dĩ nhiên lại đang ôm ấp một người đàn ông khác. Lâm Hà cảm giác nội tâm mình giống như bị hỏa thiêu. Hắn hung hăng nắm chặt hai tay, rất nhiều gân xanh không ngừng hiện ra. Mọi người ở đây còn chưa có hồi phục lại tinh thần thì tâm tình của Tiêu Linh cũng đã được khống chế trở lại. Lúc này nàng mới nhớ tới trước mắt có rất nhiều người đang ở đây nhìn bọn họ, nhất thời kinh hô một tiếng có chút xấu hổ tách khỏi Hàng Phong. Hai má nàng không khỏi ửng đỏ, trông rất mê người. Thoáng xoa bóp cánh tay, Hàng Phong có chút cười khổ, vừa rồi một chưởng của Phí lão không phải là một người bình thường có thể tiếp được. Cho tới thời khắc này, khí tức trong cơ thể Hàng Phong có chút hỗn loạn, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Linh chạy đến Hàng Phong lo lắng nàng ngã xuống đành phải miễn cường đỡ lấy nàng. Bây giờ Tiêu Linh không có sao, Hàng Phong không khỏi cảm khái hai tiếng. Mà Tiêu Linh thấy Hàng Phong ho khan, không khỏi khẩn trước hỏi thăm, Hàng Phong ngươi cảm thấy thế nào? Có phải ngươi thụ thương rồi không? Nói xong, Tiêu Linh hoảng bước lên phía trước đỡ lấy cánh tay của Hàng Phong. Hàng Phong thấy vậy mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về Phí lão nói, không có việc gì cả, chẳng qua bị người nào đó không phân tốt xấu đánh một chưởng. Khí tức trong cơ thể có chút hỗn loạn thôi. Nghỉ ngơi trong chốc lát là có thể khôi phục lại. Nghe thấy Hàng Phong nói như thế, Tiêu Linh không khỏi quay đầu nhìn về phía Phí lão, vẻ mặt oán trách, giận dữ nói, Phí lão, ngươi thật là. Vừa rồi ta gọi ngươi đến ngăn cản cấm vệ quân bắt Hàng Phong. Ngươi như thế nào lại xuất thủ đã thương hắn? Nếu Hàng Phong bị thụ thương thì ta không tha cho ngươi đâu. Bị Tiêu Linh oán giận một trận, Phí lão cũng cảm thấy xấu hổ giải thích, nhất thời ngứa tay. Nhất thời ngứa tay. Công chúa không nên tức giận. Cuối cùng Phí lão không khỏi có chút nghi hoặc nhìn về phía Hàng Phong. Nói, tiểu tử, đấu khí trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước kia không có yếu như thế. Nửa năm không thấy ta còn tưởng rằng ngươi tiến giai thành công rồi mới chạy đến đây. Vì vậy vừa rồi mới xuất thủ thăm dò. Hiện giờ đấu khí của ngươi so với nửa năm trước còn yếu hơn. Chẳng nhẽ trong thời gian này đã xảy ra điều gì sai sót? Nghe được Phí lão nói như thế, Tiêu Linh không khỏi cảm thấy khẩn trương nhìn Hàng Phong. Hàng Phong nghe vậy thì chỉ lắc đầu nói, nơi này hình như không thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa không phải Tiêu Linh đang đánh đàn sao? Đợi Linh Nhi đánh đàn xong chúng ta bàn lại. Hàng Phong, nửa năm nay phát sinh một sự tình, ta kỳ thực. Tiêu Linh nhìn Hàng Phong muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hàng Phong thấy thế tự nhiên đoán ra được Tiêu Linh muốn nói cái gì. Không khỏi vỗ về Tiêu Linh, vừa cười vừa nói, nha đầu ngốc, hà tất phải giải thích cái gì. Ta đã lâu rồi không có nghe được tiếng đàn của nàng. Sao không nhân cơ hội này hảo hảo một phen, xem trình độ đánh đàn của nàng có tiến bộ chút nàng không? Nghe thấy Hàng Phong nói vậy, Tiêu Linh cũng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức gật đầu nói, hảo. Vậy chàng phải dụng tâm nghe. Nói xong, Tiêu Linh không có để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vui vẻ trở lại hội trường. Mà Lâm Hà đứng một bên không chịu nổi, cưỡng chế tâm tình trong lòng, trầm giọng hỏi, Phí lão đến tốt cùng đã xảy ra chuyện gì? Người này. Phí lão nghe vậy, khoát tay nói, việc này các ngươi không cần phải xen vào. Hắn là người tối trọng yếu đối với công chúa, tự nhiên là người có lai lịch rõ ràng. Này! Lâm Hà muốn nói cái gì đó thế nhưng lại bị Phí lão ngắt lời, không cần nhiều lời, Lâm thống lĩnh vẫn là nên đi đến các địa phương khác phụ trách duy trì trật tự đi. Bởi vì một màn vừa rồi mà mọi người ở hiện trường lúc này đối với sự xuất hiện một thiếu niên xa lạ không khỏi cảm thấy khó chịu. Lại nói, tất cả mọi người ở đây không một ai không phải vì ái mộ Tiêu Linh công chúa mà đến. Trong lòng bọn họ thì Tiêu Linh công chúa chính là nữ thần. Thế nhưng ngay vừa rồi nữ thần trong lòng bọn họ dĩ nhiên lại ôm ấp một thiếu niên không rõ lai lịch. Thế nào lại không khiến cho bọn họ cảm thấy tan nát cõi lòng. Thế nhưng những người này tuy rằng đều là các đệ tử quyền quý, nhưng thấy Hàng Phong đang đứng bên cạnh Phí lão mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng dám trêu chọc một thiên giai cường giả thì sẽ nhận phải kết cục vô cùng thê thảm. Bất quá mọi người cũng không có duy trì lâu tâm trạng này. Bây giờ Tiêu Linh công chúa lại một lần nữa ngồi xuống, tiếng đàn ưu nhã lại một lần nữa vang lên không ngừng từ đôi bàn tay ngọc ngà của nàng. Dần dần mọi người đều bị tiếng đàn của nàng hấp dẫn, tạm thời quên mất một hồi sự tình mới phát sinh. Có thể từ tiếng đàn nhìn ra bây giờ tâm trạng của công chúa vô cùng cao hứng. Phí lão nhàn nhạt nói. Mà Hàng Phong lại chăm chú nghe tiếng đàn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, lập tức không giải thích được mà hỏi thăm, ngươi và Linh Nhi thế nào lại ở Đế Đo? Huyền Thiên Tông phát sinh chuyện gì sao? Phí lão đem sự tình lúc trước phát sinh nói lại một lần. Nguyên lai ngay khi Hàng Phong tiến vào động phủ bế quan không lâu thì Thiên Tinh Đại Đế cũng phải người đến Huyền Thiên Tông vốn dự định mời Tiêu Linh và người đến Đế Đô làm khách. Thế nhưng Hàng Phong thì đang bế quan, mà Thiên Tinh Đại Đế lại vô cùng muốn gặp mặt Tiêu Linh, cho nên đành phải để Tiêu Linh đến Đế Đô trước. Tự nhiên Phí lão cũng đi theo. Mà ngay sau khi Tiêu Linh nhìn thấy Thiên Tinh Đại Đế, lại là bà con có cùng huyết mạch. Thiên Tinh Đại Đế vừa nhìn thấy Tiêu Linh đã vô cùng yêu ái. Hơn nữa bản thân hắn còn có một nhi tử Tiêu Vũ, vì vậy Thiên Tinh Đại Đế ban thưởng phong Tiêu Linh làm công chúa. Nửa năm nay đối với Tiêu Linh cực kỳ yêu thương, tựa như nữ nhi thân sinh. Bởi vì Tiêu Linh ở tại Đế Đô trong lúc rảnh rỗi không thể làm gì khác hơn là đánh đàn để giết thời gian. Nhưng lại không nghĩ rằng tiếng đàn của Tiêu Linh cũng lan truyền ra khắp Đế Đô. Rất nhiều người bị tiếng đàn của Tiêu Linh hút hồn. Hơn nữa bản thân Tiêu Linh lại vô cùng xinh đẹp, lại là công chúa tự nhiên dẫn tới không ít thanh niên anh tuấn ái mộ mà ào đến. Cũng chính là tạo thành danh khí như bây giờ. Hàng Phong minh bạch sự tình, cũng khẽ cười nói, không hổ là Linh Nhi của ta, đi tới chỗ nào cũng được hoan nghênh. Xác thực hơn nửa năm nay bên cạnh công chúa xuất hiện không ít thanh niên ưu tú. Như tên Lâm Hà lúc nãy cũng là một trong số đó. Phí lão tiếp lời nói. Hàng Phong nhớ tới Lâm Hà lúc trước gật đầu nói rằng, tuổi còn trẻ đã là địa giai cao thủ, hơn nữa là người thừa kế Lâm gia. Thời gian tới tiền đồ xác thực là bất khả hạn lượng. Mà nghe được Hàng Phong nói như thế, Phí lão không khỏi lắc đầu nói, ta có thể hay không có thể đem lời này của ngươi là đang tự khoe khang. Tuy rằng thiên phú của hắn cũng tốt, nhưng đối với quái vật như ngươi thì chính là theo đuổi không kịp. Không nên nói như vậy, hiện tại thực lực của ta chẳng qua chỉ là nhân giai thất phẩm mà thôi, so sánh với cái khác vẫn có chút cự ly. Hàng Phong nói như thế nhưng trên mặt không có nửa điểm biểu tình uể oải. Thấy Hàng Phong có thể thông dong tự tin đáp lời như thế, Phí lão đối với những sự tình phát sinh trong nửa năm nay của Hàng Phong có chút không giải thích được nhưng cuối cùng trong lòng cũng thoáng yên lòng. Về phần đáp án, hắn tin rằng Hàng Phong sẽ nói cho hắn biết. Bây giờ đoàn người tự tập ở đây đã giải tán, duy nhất chỉ có Tiết Nặc lưu lại để bảo vệ Hàng Phong. Lúc này Tiết Nặc trừ lúc đầu còn có chút khẩn trương, đối với Phí lão cũng không có quá nhiều sợ hãi, dù sao vô luận như thế nào thì gia gia của nàng cũng là một thiên giai cường giả. Tự nhiên đối với thiên giai cường giả có một ít cảm giác thần bí. Bất quá, Tiết Nặc đứng một bên nghe được câu chuyện của Phí lão và Hàng Phong cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mở to con ngươi không ngừng nhìn Hàng Phong, trong lòng Tiết Nặc cảm thấy hiếu kỳ suy đoán thân phận của Hàng Phong. Rốt cuộc thì Hàng Phong là ai lại có thể cùng với một thiên giai cường giả nói chuyện phiếm? Hơn nữa nhìn biểu hiện của hai người thì không phải là loại mà đệ tử được trưởng bối yêu mến. Hai người nói chuyện với nhau một lúc mà khiến Tiết Nặc cảm giác giống như họ là hai người bạn thân. Điều này làm cho Tiết Nặc cảm thấy vô cùng mơ hồ. Mà sau đó Tiết Nặc lại nghe được Phí lão đánh giá Hàng Phong. Hắn dám nói thực lực của Lâm Hà của Lâm gia không bằng Hàng Phong. Điều này không khỏi khiến cho Tiết Nặc cảm thấy giật mình. Đối với phản ứng của Tiết Nặc, Hàng Phong và Phí lão cũng chú ý tới. Bất quá trong nội dung câu chuyện của hai người cũng không có sự tình nào trọng yếu, cho nên cũng không có để trong lòng. Hàng Phong hướng về phía Tiết Nặc mỉm cười nói, vừa rồi ngươi đã giúp ta, ta quên mất cho có cảm tạ. Này, không quan hệ. Dù sao thì ngươi cũng chính là ta đưa đến, tự nhiên cũng có phần trách nhiệm. Tiết Nặc thấy Hàng Phong khách khí như vậy, vội vàng nói. Tiết Nặc tự hồ cố lấy dũng khí hướng về phía Hàng Phong hỏi, vậy ta có thể hỏi ngươi. Ngươi và Tiêu Linh công chúa rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Ta và Tiêu Linh. Hàng Phong bị Tiết Nặc bất thình lình hỏi như vậy, biểu tình có chút xấu hổ. Phí lão đứng một bên dùng ánh mắt treo tức nhìn Hàng Phong. Hơi chút do dự nhưng Hàng Phong cũng cười nói, tự hồ vừa rồi người bên cạnh ta có nói ta là người trọng yếu nhất đối với Linh Nhi, ngược lại đối với ta cũng thế. Công chúa nghe được lời này hẳn là sẽ rất vui vẻ. Phí lão thấp giọng lẩm bẩm. Tự hồ bởi vì Hàng Phong xuất hiện mà tiếng đàn của Tiêu Linh khác hẳn mọi ngày. Đương nhiên mọi người ở đây cũng không có liên hệ điều đó với Hàng Phong, mà chỉ cho là cầm kỹ của Tiêu Linh có tinh tiến. Mà mọi người cũng nghe một cách say mê. Lại qua một lúc lâu, khúc đàn này cuối cùng thì Tiêu Linh cũng đã gảy xong, liền đứng dậy hành lễ với mọi người. Sau đó nàng liếc mắt nhìn Hàng Phong, rồi ly khai hội trường. Mọi người bây giờ hiển nhiên vẫn đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt vời của nàng, vô pháp tự kiềm chế. Xem đến đây, Phí lão không chờ được nữa bèn nói, hảo. Đi theo ta, chắc hẳn bây giờ công chúa đã ở phía sau chờ, lòng nóng như lửa đốt. Hàng Phong gật đầu, hướng Tiết Nặc nói, ngày hôm nay cảm tạ ngươi dẫn đường, bằng không ta muốn gặp bọn họ thì cũng phải tốn một phen công phu. Nói xong, Hàng Phong liền đi theo Phí lão. Tiết Nặc trong bóng lưng Hàng Phong dần dần rời đi, nhất thời cũng rời vào trầm tư. Đối với lai lịch của người này, Tiết Nặc càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, lúc này nàng nghĩ tới vừa rồi Tiêu Linh nhào vào lòng Hàng Phong, không khỏi thở dài. Trên mặt lộ ra biểu tình chán nản. Ở đây ngoại trừ Tiết Nặc ra còn có mấy người chú ý tới Hàng Phong. Trong đó có hai người là Lâm Vị và Hàng Nhạc. Hai người một mực suy nghĩ về sự tình của Hàng Phong. Chính là bọn họ suy nghĩ như thế nào cũng không thể nào đoán ra được Hàng Phong có lai lịch như thế nào. Lúc Hàng Phong ly khai, bọn họ cũng chạy về nhà đem tin tức này thông tri cho trưởng bối trong tộc. Dù sao thì bọn họ cũng từng xung đột với Hàng Phong. Và nhất về sau Hàng Phong muốn tìm bọn họ gây phiền phức, cho nên bọn họ trước tiên phải về gia tộc thông báo mọi sự tình của ngày hôm nay. Nghĩ đến đây hai người Hàng Nhạc và Lâm Vị cũng không khỏi cảm thấy hối hận. Bọn họ tưởng rằng người này thân phận bối cảnh không có gì, lại không nghĩ đến quan hệ với công chúa lại mật thiết như vậy. Sự tình vừa rồi chỉ cần không phải là người ngu si thì cũng có thể đoán ra được ít nhiều. Nhất là Lâm Vị, bây giờ đối với hành động trợ giúp Hàng Nhạc của mình lúc này mà đắc tội với Hàng Phong thì ảo não không ngớt. Nguyên bản hắn chỉ thấy Hàng Phong không có vừa mắt, cũng không có khoảng cách gì quá lớn. Nếu như không bởi vì các trưởng bối trong tộc đã phân phó muốn mượn hơi Hàng Nhạc thì hắn cũng không có hành động như vừa rồi. Mà hôm nay xem ra sự tình lần này cái được không bù đắp nổi cái mất. Trừ hai người này thì Lâm Hà Thân là thống lĩnh cấm quân phụ trách an nguy của Tiêu Linh biểu tình vô cùng âm trầm. Hắn nhìn về phía Hàng Phong mà trong lòng vô cùng đố kỵ. Nửa năm nỗ lực, nửa năm tâm huyết. Mắt thấy sẽ thành công, lại không nghĩ tới rằng giữa đường lại xảy ra biến cố. Hắn cũng không phải là người ngu tự nhiên rõ quan hệ giữa Tiêu Linh và Hàng Phong không có đơn giản. Phải biết rằng Tiêu Linh bình thường đối với người xa lạ luôn luôn biểu lộ một sắc thái. Mà Lâm Hà phải mất tới nửa năm mới đạt được một chút tín nhiệm, hảo cảm của Tiêu Linh. Chỉ ít so với những người khác thì Tiêu Linh cũng từng chủ động nói chuyện với hắn vài lần. Điều này đối với Lâm Hà mà nói không thể nghi ngờ là có tiến triển rất lớn. Mà được các trưởng bối trong tộc cổ vũ, lòng tin của Lâm Hà cũng tăng lên nhiều, đang chuẩn bị thi triển quyền cước, nhất cử thu được sự ưu ái của Tiêu Linh. Thế nhưng kết quả trước mắt này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng thiên phú của hắn không kém, ở Lâm gia cũng có địa vị nhất định, không những thế hắn còn có thân phận là người thừa kế cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ám toán. Vì vậy nếu như có thể thu được sự ưu ái của Tiêu Linh, xa hơn là có thể kết thân cùng với hoàng thất thì không thể nghi ngờ thân phận thừa kế của hắn ở trong Lâm gia càng thêm vững chắc. Đối với mấy người kia, Hàng Phong cũng không có để ý tới. Lúc này hắn theo sau Phí lão cũng đã đi tới hoàng cung. Tiêu Linh sau khi khôi phục lại sự tỉnh táo thì cũng cảm thấy xấu hổ. Ở trước mọi người mà nàng cùng Hàng Phong lại có biểu hiện vô cùng thân thiết. Vì vậy mà một mực trở lại hoàng cung trước. Mà Hàng Phong có Phí lão đi trước dẫn đường, đi tới hoàng cung vô cùng thuận lợi. Nhìn thấy chỗ ngồi rộng không gì sánh được, cung điện tráng lệ, Hàng Phong cười nói, cung điện này và Thiên Nguyệt Đế quốc rất giống nhau. Đúng vậy. Mỗi lần thấy đều có cảm giác giống như về nhà. Phí lão nhàn nhạt nói. Một đường theo Phí lão đi thẳng tới hoàng cung đại điện. Hàng Phong trông thấy một người trung niên mập mạp ngồi ở trước mặt ăn mặc một thân đẹp đẽ, y phục quý giá. Hàng Phong rất khó có thể đưa hắn và người thống trị đế quốc liên hệ với nhau. Nhưng thật ra Tiêu Vũ đứng ở đằng sau trung niên mập mạp làm cho hắn có thêm ấn tượng là có thêm đế vương bàn khí độ. Người chính là Hàng Phong. Trung niên mập mạp ngữ khí hòa ái nói. Mặc dù trong lòng Hàng Phong có một số ý nghĩ khác, nhưng vô luận thế nào thì thoạt nhìn người trước mặt không có lấy lực sát thương nào xác thật là người thống trị đế quốc Tiêu Tấn. Lúc này nghe được đối phương hỏi, Hàng Phong cũng tiếp lời hồi đáp, tại hạ đúng là Hàng Phong, kiến giá bệ hạ. Không cần đa lễ. Ta cũng nghe Vũ Nhi và Linh Nhi nhắc tới ngươi. Đệ nhất danh của Thiên Thánh Đại Hội. Tiêu Tấn vẻ mặt hòa ái nói. Chừng nếu như truyền ra ngoài thì cũng bị một đám nam nhân đố kỵ mất. Đôi mắt Tiêu Linh nhìn Hàng Phong, hờn dỗi nói, nửa năm không thấy, chàng lại học được cách nói trêu đùa muội rồi. Nói xong Tiêu Linh cũng không có để ý tới Hàng Phong xoay người lấy băng huyền cổ cầm ở trên tay thị nữ rồi ngồi xuống bàn đá. Phong. Một tiếng đàn thanh thúy dễ nghe vang lên. Ngay sau đó là một khúc nhạc phi khoái truyền vào lỗ tai của Hàng Phong. Mà Hàng Phong cũng ngồi xuống một bên, thả lỏng tâm tình nhắm mắt nghe. Xa xa Phí lão nhìn hai người cũng nhẹ nhàng ra hiệu cho thị vệ phụ cận cùng hạ nhân toàn bộ lui ra không để bọn họ quấy rầy hai người. Sau khi hạ nhân rời đi thì Phí lão cũng đến tiểu viện thấy một đống nam tử trẻ tuổi. Khóe miệng hơi mở nụ cười, lập tức liền xoay người đi. Nghe tiếng đàn tuyệt vời của Tiêu Linh, Hàng Phong không khỏi thả lỏng tâm tình triệt để say mê nghe. Bất quá lại có việc xảy ra ngoài ý muốn, chính là chẳng biết tại sao đấu khí của hắn vốn yên tĩnh tự hồ có chút dao động. Lúc đầu Hàng Phong còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng theo tiếng đàn của Tiêu Linh thì Hàng Phong rõ ràng cảm nhận được đấu khí của mình thực sự theo tiếng đàn của nàng xảy ra biến hóa. Hoặc giả nói tự hồ đấu khí của Hàng Phong cũng theo tiếng đàn của Tiêu Linh mà tự vận hành. Khiến cho Hàng Phong vô cùng kinh ngạc đó là xung quanh hắn thiên địa nguyên tố tự hồ vô cùng tinh khiết, hơn nữa chúng cũng dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng tiến vào trong cơ thể của Hàng Phong. Cảm thụ được biến hóa này, Hàng Phong cũng nghi hoặc không giải thích được. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tập trung lên những biến hóa trong thân thể. Đấu khí cũng đã yên tĩnh trở lại, là Tiêu Linh cũng đã kết thúc khúc nhạc. Thấy biểu tình Hàng Phong có chút dị dạng, nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi, "Hàng Phong, chàng sao thế? Là muội đàn có chỗ nào không đúng sao?" Nghe được thanh âm của Tiêu Linh, Hàng Phong cũng khôi phục lại tinh thần, lập tức nói, "Linh Nhi, vừa rồi tiếng đàn của ngươi không giống như bình thường." "Không giống như bình thường?" Tiêu Linh tự hồ không rõ tại sao Hàng Phong lại nói như thế, nhưng cũng tỉ mỉ ngẫm lại lập tức nói, "Không có. Chẳng qua từ sau khi ngươi đem huyễn âm thần bí quyết dạy cho ta, ta mỗi lần đánh đàn đều không tự giác dùng tới. Như vậy thì tiếng đàn càng thêm hoàn mỹ." Hàng Phong nghe vậy cũng tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lẽ nào đấu khí của bản thân vận chuyển cùng với tiếng đàn của Tiêu Linh có quan hệ? Nháy mắt trong thời khắc đó, Hàng Phong có thể cảm giác được tiên thiên đấu khí tự hồ trở nên thập phần sinh động. Hơn nữa việc hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh cũng tăng trưởng rất nhiều. Nghĩ như vậy, Hàng Phong không khỏi mở miệng nói với Tiêu Linh, "Ta cũng không biết vì sao. Tự hồ vừa rồi nàng gãy đàn đấu khí trong người ta cũng tự động vận hành." Hàng Phong lại nói tiếp, "Linh Nhi, nàng thử đàn thêm một khúc nữa xem, để xem phán đoán của ta có chính xác hay không." Nghe vậy Tiêu Linh cũng gật đầu, đôi ngọc thủ một lần nữa lại đặt lên huyền cầm, một lần nữa gãy đàn. Mà Hàng Phong cũng nhắm mắt lắng nghe, đồng thời cũng nỗ lực tập trung tinh lực lên tiếng đàn. Quả nhiên Hàng Phong lần thứ hai phát hiện tiên thiên đấu khí trong có thể phát sinh một tia biến hóa. Mà tốc độ hấp thu năng lượng rõ ràng tăng lên. Biết được tình huống này, Hàng Phong liền ngẫm lại, đem tinh lực tập trung lên người Linh Nhi, đồng thời vứt bỏ tạp niệm Hàng Phong triệt để đem bản thân đắm chìm trong tiếng đàn của nàng. Dần dần cả người Hàng Phong tự hồ bị tiếng đàn của Tiêu Linh hấp dẫn. Do đó có thể dùng tinh thần ba động của bản thân và tiếng đàn đạt được một loại trạng thái cộng hưởng. Mà lúc này tiên thiên đấu khí trong người Hàng Phong cũng từ từ vận hành, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên tố xung quanh. Đúng lúc này, tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hàng Phong cũng từ từ vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên tố từ xung quanh. Bất quá bây giờ, Hàng Phong tự hồ đã tiến nhập một loại cảnh giới kỳ lạ, theo tiếng đàn của Tiêu Linh thay đổi, tinh thần Hàng Phong cũng ba động theo tần suất cũng tương đương. Tiên thiên đấu khí trong cơ thể hắn cũng theo tần suất này không ngừng tăng trưởng. Thời gian trôi qua, quanh mình thân thể Hàng Phong chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể phát hiện một ít điểm sáng nhỏ, đang dùng một tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn. Tiêu Linh không có cảm thụ được biến hóa của thân thể Hàng Phong, thế nhưng khi nàng thấy bộ dáng của hắn có chút kỳ quái, trong lòng cũng hơi khẩn trương. Cho nên tiếng đàn của nàng cũng phát ra một ít dị dạng, mà chút biến hóa này cũng ảnh hưởng đến Hàng Phong. Lúc này, nguyên bản Phí lão đã đi xa tự hồ cũng cảm nhận được biến hóa ở nơi này, vì vậy trở lại bên cạnh Tiêu Linh. Khi hắn thấy Hàng Phong trong tiểu viện, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, lấy nhãn lực của Phí lão tự nhiên nhìn ra biến hóa trên người Hàng Phong. Nhất là hàng hà điểm sáng xung quanh đang lấy tốc độ điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Hàng Phong. Đối với biến hóa này, Phí lão tự nhiên thập phần quen thuộc. Thân là thiên giai cường giả, hắn tự nhiên cũng có tiên thiên đấu khí. Đồng thời đối với tiên thiên đấu khí cũng hiểu rõ, đối với bản thân hắn mà nói tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như của Hàng Phong. Tốc độ hấp thu điên cuồng như vậy, Phí lão cũng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Nhìn thấy Phí lão, Tiêu Linh cũng ngừng đàn, lập tức hơi lo lắng hỏi, "Phí lão, trên người Hàng Phong xảy ra chuyện gì vậy?" Ngay khi tiếng đàn đình chỉ, đồng thời Phí lão phát hiện thiên địa xung quanh Hàng Phong tốc độ cũng tự hồ chậm dần. Lúc này nghe được Tiêu Linh lo lắng hỏi dò, Phí lão thoáng suy tư, rồi trấn an rằng, "Công chúa yên tâm, tiểu tử kia không có việc gì, vừa rồi dường như hắn tiến nhập cảnh giới tu luyện kỳ lạ nào đó, lúc trước đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Linh nghe vậy, trong lòng cũng thoáng yên tâm, sau đó đem chuyện lúc trước kể lại. Phí lão sau khi nghe xong, nhìn biến hóa trên người Hàng Phong lúc này năng lực hấp thu đang yếu dần. Thấy vậy, Phí lão không khỏi mở miệng nói rằng, tình hình của tiểu tử này tự hồ có liên quan tới tiếng đàn của công chúa, nếu công chúa không ngại tiếp tục khảy vài khúc đàn xem sao, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng. Nghe được Phí lão nói như thế, Tiêu Linh không do dự vội vàng khảy đàn. Theo tiếng đàn của Tiêu Linh lần thứ hai vang lên, Phí lão liền phát hiện tiên thiên đấu khí lại vận chuyển, năng lượng nguyên tố xung quanh cũng lại bị hấp thu vào trong cơ thể Hàng Phong. Tiểu tử này thực sự là quái vật, tình huống quỷ dị như vậy đều có thể phát sinh trên người hắn. Phí lão nửa híp mắt thì thào lẩm bẩm. Lại qua một hồi, Tiêu Linh đã liên tục gãy được vài khúc nhạc, mà Hàn Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thế nhưng lúc này đấu khí trên người hắn bắt đầu khởi động. Hàn Phong đối với điều này cũng không có cảm giác nhiều lắm, lúc này trong đầu hắn là một mảnh lung linh kỳ ảo, mà nhờ hư linh huyễn cảnh rèn đúc lực lượng tinh thần cực mạnh, cũng theo tiếng đàn của Tiêu Linh bắt đầu ba động, tần suất cùng tiếng đàn tương tự. Tiếng đàn truyền vào trong tai Hàn Phong, cùng tinh thần hải sản sinh cộng hưởng bất khả tư nghị, không ngừng điều động tiên thiên đấu khí trong cơ thể Hàn Phong. Dần dần, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong lại tràn đầy. Mà theo đấu khí tiến nhập bình cảnh, nguyên bản năng lượng đang vận chuyển cũng đột nhiên tỉnh lại. Lúc này, ngọc thủ của Tiêu Linh hơi rung, giai điệu cũng từ êm đềm chuyển sang cao vút. Bỗng nhiên, nương theo từ khúc biến hóa, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong cũng bị kích động điên cuồng trùng kích kinh mạch. Hàn Phong đã từng đối mặt với đấu khí điên cuồng trùng kích như vậy, thân thể cũng chỉ hơi chấn động, lập tức liền không có bất kỳ động tác gì. Đấu khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt phá tan ngăn trở kinh mạch, lập tức tiến nhập một không gian rộng lớn. Cứ như vậy, Hàn Phong vẫn duy trì cảnh giới vong ngã, dĩ nhiên bất tri bất giác, đấu khí lại thăng cấp. Sau khi thăng cấp, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong cũng không đình chỉ, mà không ngừng bắt đầu vận chuyển, tiền thiên đấu khí càng ra sức hấp thu năng lượng xung quanh. Phí lão vẫn quan sát biến hóa của Hàn Phong cũng đồng thời phát hiện hắn đang thăng cấp, bất quá đối với tốc độ tu luyện thần kỳ của hắn, phí lão cũng không chút kinh ngạc. Hơi lắc đầu, lập tức nhàn nhạt nói rằng, quả nhiên, tình hình của tiểu tử này có quan hệ với tiếng đàn của công chúa. Tiêu Linh nghe vậy, hai tay không ngừng động tác, mà là nhất tâm nhị dụng hỏi, tình huống như vậy đối với Hàn Phong là tốt hay xấu? Tình hình của tiểu tử này không thể theo lẽ thường mà xét được, nếu như đổi lại là người bình thường, phương thức thăng cấp nhanh như vậy sẽ phản tác dụng, nhưng đối với hắn đã từng tiến nhập thiên giai chi cảnh, nên công chúa không cần quá lo lắng. Phí lão cười giải thích. Nghe được tiếng đàn của mình dĩ nhiên có thể trợ giúp Hàn Phong tu luyện, hai tay Tiêu Linh không có đình chỉ, trái lại càng thêm chuyên chú vào băng huyền cổ cầm trước mắt. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đấu khí trong cơ thể Hàn Phong cũng tăng trưởng theo tốc độ không thể tin nổi. Từ lần trước đấu khí thành công thăng cấp, tiến nhập nhân giai cửu phẩm. Bây giờ, phí lão thoáng quan sát liền có thể phát hiện, đấu khí của Hàn Phong dĩ nhiên đã đạt được nhân giai đỉnh phong. Đấu khí như trước tiếp tục tăng trưởng cũng không hề có dấu hiệu đình chỉ, mà bây giờ Hàn Phong không còn cảm giác đối với ngoại giới. Đối với chuyện của Tiêu Linh cũng không hề hay biết, chỉ toàn tâm toàn ý trong thế giới của mình. Bên cạnh sắc mặt Tiêu Linh lúc này cũng đầy vẻ mệt mỏi. Phí lão nhìn thấy bộ dáng này của nàng, cũng vô cùng lo lắng khuyên can, công chúa, từ ba ngày tới giờ, người đã không hề nghỉ ngơi, nếu cứ như vậy, cơ thể ngươi sẽ chịu không nổi. Ai ngờ, Tiêu Linh nghe được phí lão nói như thế, lại kiên quyết lắc đầu, cục cường nói, không quan trọng, ta còn có thể kiên trì. Nhưng, phí lão tự hồ còn muốn khuyên can thêm, nhưng khi thấy ánh mắt cố chấp của Tiêu Linh, cũng đành thôi. Chỉ là phí lão nhìn lại Hàn Phong, thầm nói, tiểu tử, nếu như ngày sau ngươi dám làm chuyện có lỗi với công chúa, lão phu cho dù có mất cái mạng này cũng giết ngươi. Tiếng đàn không có đình chỉ, mà thời gian từng phút trôi qua, có vài tên thị đi ngang qua, cũng bị phí lão đuổi đi. Cuối cùng, tự hồ bởi vì tiếng đàn của Tiêu Linh vang vọng trong hoàng cung một ngày đêm, làm Tiêu Tấn vô cùng kinh ngạc, liền phái người tới hỏi rõ nguyên do. Phí lão nghĩ lại, những hạ nhân này nhiều lần tới lui như vậy, e là ảnh hưởng tới hai người, vì vậy tự mình cảnh giữ ở cửa, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Cứ như vậy, tiểu viện có vẻ thập phần hôn ám, chỉ có ánh trăng mờ tỏ soi sáng hai người. Không biết qua bao lâu bầu trời cũng có tia sáng. Dần dần, vài ánh sáng chiếu rọi tới tiểu viện. Lúc này, duy trì tròn một ngày đêm, tiếng đàn cũng dần yếu đi. Trái lại, khí tức trên người Hàn Phong càng ngày càng thâm hậu, đấu khí trong thể nội cũng tăng trưởng rất lớn. Lại qua một hồi, Tiêu Linh đột nhiên cúi đầu rên rỉ, hai tay vốn nhanh chóng vũ động cũng dừng lại. Lúc này Hàn Phong bị thanh âm chói tai kích động, đấu khí trong cơ thể cũng hiện ra một tia sao động, lập tức thân thể run rẩy một trận. Tốc độ hấp thu tiên thiên đấu khí cũng trở lại bình thường. Mí mắt nháy vài cái, Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Sao? Hàn Phong vừa phục hồi thần trí, liền phát hiện biến hóa của thân thể mình. Đấu khí của ta dĩ nhiên đột phá địa giai nhất phẩm. Hàn Phong kinh ngạc nghĩ lại. Bất quá, Hàn Phong không có kinh ngạc lâu, bởi vì lúc này ánh mắt của hắn đã chú ý tới tình hình xung quanh. Tại đây một thân ảnh trắng nõn đang lẳng lặng gục xuống, không hề nhúc nhích. Linh Nhi. Hàn Phong đối với thân ảnh này vô cùng quen thuộc, thấy tình huống của Tiêu Linh, hắn cũng bất chấp kinh ngạc, vội vàng chợt lóe tiến đến bên cạnh nàng, giơ tay ôm vào lòng. Lập tức, Hàn Phong liền, lúc này hai mắt Tiêu Linh đóng chặt, hiển nhiên đã hơn me, e sắc mặt của nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc, trên trán đầy mồ hôi, vài sợi tóc đã ướt nhẹp. Ánh mắt Hàn Phong chuyển dời đến đôi tay trắng nõn của Tiêu Linh, trên mặt cũng hiện vẻ thương xót. Lúc này mười ngón tay của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn, tỉ mỉ quan sát phát hiện bên trên xuất hiện vài vết thương nhỏ. Thấy vậy,

mà những người này hầu hết đều là thân tín của Tiêu Vũ, Lâm Hà căn bản vô pháp từ trong miệng bọn họ biết được tin tức hữu dụng, chỉ có Thượng Quan Vô Ngã có quan hệ mật thiết với Lâm gia, lúc trước lại đã ra ngoài tìm kiếm tài liệu luyện đan, lúc này không biết chuyện gì xảy ra. Do đó, Lâm Hà chỉ lấy được tin tức từ đệ đệ Lâm Vị. Nguyên bản Lâm Vị còn muốn hắn nhẫn nhịn một thời gian, rồi mới tìm cơ hội xuất thủ đối phó Hàn Phong, ít nhất cũng bắt hắn phải biết khó mà lui, chủ động rời khỏi Tiêu Linh. Nhưng không ngờ, ngày hôm qua hắn biết được tin tức, Tiêu Linh dĩ nhiên ngoài ý muốn thụ thương, hơn nữa nghe tin tức từ trong hoàng cung truyền ra, lần này Tiêu Linh thụ thương tựa hồ tất cả đều là bởi vì Hàn Phong. Cái này Lâm Hà sao có thể nhịn được, vì vậy không đợi thông tri cho trưởng lão trong tộc, liền một mình vội vã rời khỏi. Lấy thân phận thống lĩnh cấm vệ của Tiêu Linh, tiến nhập hoàng cung căn bản không ai dám ngăn cản, trong suy nghĩ của hắn, cho dù Hàn Phong có lợi hại đi nữa, vẫn chỉ là nhân giai võ giả. Lấy thực lực địa giai nhất phẩm của hắn, muốn giáo huấn Hàn Phong, quả thực dễ dàng, hơn nữa hắn lấy lý do đến thay công chúa báo thù, dù cho Tiêu Tấn ở đây, hắn vẫn không sợ. Huống chi sau lưng hắn còn có Lâm gia làm hậu thuẫn, lấy thế lực hiện tại của Lâm gia chỉ cần chuyện không quá mức nghiêm trọng, hoàng gia cũng sẽ không bắt hắn. Ông ý nghĩ như vậy, Lâm Hà mới có thể tìm tới Hàn Phong, trong lòng bình tĩnh trở lại, Lâm Hà nhìn vẻ mặt châm biếm của Phong, cũng cười nhạt đáp, tiểu tử, ở đây chỉ có hai người chúng ta cũng không vòng vo nữa, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi công chúa, ngày hôm nay ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Khẩu khí thật lớn, nếu như ta nhất định không chịu rời đi. Hàn Phong thản nhiên hỏi ngược lại. Lâm Hà nhìn Hàn Phong, thấy hắn căn bản thản nhiên không thèm để ý tới mình, không khỏi lạnh lùng nói, hừ, không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi e là không rõ thân phận của ta chính là người thừa kế của Lâm gia. Nói tới chỗ này, trên mặt Lâm Hà cũng lộ vẻ kiêu ngạo, tiện đà nói tiếp, tại đế đô, Lâm gia ta còn chưa sợ ai, nếu ngươi cố ý muốn đối nghịch với ta không ngại vui đùa cùng ngươi một chút, e là đến lúc đó ngươi không còn mạng để chơi cùng ta mà thôi. Cả hoàng gia ngươi cũng không sợ sao? Hàn Phong thản nhiên đáp trả. Lâm Hà nghe Hàn Phong nói như thế, nhưng cũng không có hoảng loạn chút nào, chỉ thản nhiên nói, ngươi không cần dọa ta, nơi này chỉ có hai chúng ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút, đỡ phải phiền phức ta. Ha ha! Điểm ấy không cần ngươi phải lo, nếu ngươi tới chỉ để nói vậy, kế tiếp nên để ta nói tiếp. Ngừng lại một chút, thân thể Hàn Phong tiến về phía trước hai bước, hai mắt nhìn Lâm Hà chăm chú, khóe miệng lộ vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười đó trong mắt Lâm Hà có chút quỷ dị, thậm chí còn thể thấy ẩn chứa một tia lãnh ý vừa rồi là ngươi phá cửa phòng của ta phải không? Lâm Hà cũng không ngờ Hàn Phong đột nhiên mạc danh kỳ diệu hỏi một câu như thế, vẻ mặt sửng sốt, sau đó trầm xuống quát, tiểu tử, ngươi muốn trêu đùa ta? Hàn Phong lắc đầu, cười khẽ nói rằng, không. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta ghét nhất bị người khác phá cửa phòng, do đó hành vi của ngươi làm ta rất tức giận. Thế thì sao? Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào thực lực nhân giai của mình cũng muốn giáo huấn ta? Lâm Hà tự hồ nghe thấy quá mức buồn cười, cuối cùng cười tới ôm bụng, ánh mắt khinh thường nhìn Hàn Phong hai tay. Nhân giai? Hàn Phong sững người, rồi nói tiếp, xem ra tin tức của ngươi không được linh thông. Vừa dứt lời, Hàn Phong cũng không chờ Lâm Hà kịp phản ứng, một chân bước nhẹ về phía trước, mà thân thể cũng dùng tốc độ kinh khủng lao tới trước mặt Lâm Hà. Thân hình đột nhiên Hàn Phong xuất hiện trước người Lâm Hà nửa cánh tay. Thật nhanh! Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm Hà khi thấy động tác của Hàn Phong. Hắn không ngờ nhân giai võ giả lại có tốc độ nhanh như vậy, nhất thời trên mặt cũng thoáng qua vẻ hoảng loạn, vội vàng vận động nội đấu, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Hàn Phong sao cho hắn cơ hội, chưa nói hai người phẩm cấp tương đồng, chỉ riêng vũ kỹ Hàn Phong nắm giữ so với đối phương cao minh hơn gấp bội, cộng thêm hắn có tiên thiên đấu khí, Lâm Hà sao có thể so sánh. Thân thể Lâm Hà chỉ vừa có phản ứng, quyền đầu của Hàn Phong đã oanh xuất. Quyền đầu ẩn chứa kinh khí mãnh liệt, mang theo tiếng gió gào thét, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Hà hung hăng nện vào ngực hắn. Lâm Hà bị trúng một quyền mãnh liệt của Hàn Phong, thân thể khôi ngô dĩ nhiễn không thể khống chế, lão đảo lui về phía sau hai bước. Thế nhưng, công kích của Hàn Phong vẫn chưa kết thúc, thân hình lại di chuyển, tới gần Lâm Hà, đồng thời chân trái đạp mạnh trên đất, chân phải giơ lên đá mạnh vào cánh tay trái của Lâm Hà vừa giơ lên định chống đỡ. Răng rắc. Một tiếng xương gãy vang lên, sau đó người Lâm Hà lao mạnh vào tường ở phía sau, bức tường vốn vô cùng cứng rắn, cũng bị cú va chạm của hắn làm cho rạn nứt. Lâm Hà từ trên tường rơi xuống, nhịn không được khí huyệt nhộn nhạo trong lồng ngực, yết hầu nóng lên, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra, nhiễm đỏ cả y phục. Hàn Phong thu chân, nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục, bước chậm tới trước mặt Lâm Hà, lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hậu quả làm ta tức giận là rất nghiêm trọng. Dứt lời, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới đối phương nữa, mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng của Hàn Phong rời đi, Lâm Hà lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi và nghi hoặc. Hắn căn bản không thể hiểu, vì sao bản thân đường đường là địa giai cao thủ dĩ nhiên lại bị một nhân giai võ giả dùng hai chiếu đánh trọng thương. Một màn vừa rồi xảy ra quá nhanh, khiến Lâm Hà vẫn không phát hiện được đấu khí của Hàn Phong đã đạt được địa giai. Hàn Phong rời khỏi tiểu viện của mình, sau đó thoáng nghĩ lại liền đi tới chỗ của Tiêu Tấn. Khi hắn vừa rời khỏi tiểu viện, cũng ngoài ý muốn phát hiện ở gần bụi hoa có chút động tĩnh, chỉ là thoáng liếc mắt, Hàn Phong lộ vẻ cười nhạt, lập tức không thèm để ý tới nữa mà rời khỏi. Lúc Hàn Phong đã đi xa, trong bụi hoa gần tiểu viện cũng ló ra hai đạo nhân ảnh. Hai người đó là Lâm Vị cùng Hàn Nhạc, khi thấy Hàn Phong rời đi, liếc mắt nhìn nhau đều thở ra một hơi. Bọn họ vốn cũng muốn xem Lâm Hà giáo huấn Hàn Phong, do đó ngay từ đầu cũng đứng bên ngoài xem náo nhiệt, thế nhưng khi nhìn thấy Lâm Hà dĩ nhiên bị một quyền của Hàn Phong đã trọng thương, cả hai đều hoảng sợ nhìn Hàn Phong tới gần chỗ mình, liền vội vàng trốn vào bụi hoa, hy vọng không bị phát hiện. Kỳ thực từ lúc hai người bọn họ xuất hiện, Hàn Phong đã phát hiện, chỉ là hắn không rảnh để ý, nên cả hai mới tránh được một kiếp. Một lát sau, Lâm Hà từ dưới đất đứng lên, lúc này cả cánh tay trái mềm ngoặt, theo động tác thân thể không ngừng đong đưa. Hàm răng cắn chặt, vẻ mặt có chút vặn vẹo, hai chiêu vừa rồi của Hàn Phong không chỉ có làm thân thể hắn bị đau đớn cực lớn, càng khiến thể xác lẫn tinh thần thiên tài Lâm gia này bị đả kích. Hàn Phong, người đến tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì Linh Nhi? Tiêu Tấn vốn đang xử lý chính vụ, khi thấy Hàn Phong đến, cũng ngừng tay, nghi hoặc hỏi. Nghe được câu hỏi của Tiêu Tấn, Hàn Phong vừa cười vừa nói, bệ hạ yên tâm, Linh Nhi không đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Tấn gật đầu nói. Tiếp theo, Hàn Phong nghiêm sắc mặt, lập tức nhìn về phía Tiêu Tấn, trầm giọng hỏi, bệ hạ, ta muốn hỏi một vài chuyện về Lâm gia. Lâm gia? Tiêu Tấn bất động thanh sắc nhìn Hàn Phong vài lần, trầm ngâm một lát, mới nghi hoặc nói, vì sao đột nhiên có hứng thú với Lâm gia? Bởi vì vừa rồi, ta mới đánh trọng thương người thừa kế của Lâm gia. Hàn Phong không có giấu giếm nói rằng. Nghe được Hàn Phong nói như thế, nhãn thần Tiêu Tấn chợt lóe, nói rằng, Lâm Hà. Lâm Hà. Không sai. Tiếp theo, Hàn Phong liền đem chuyện xảy ra vừa rồi kể lại một lần. Nghe Hàn Phong kể lại xong, Tiêu Tấn trầm mặt chốc lát, mới mở miệng nói, được, ta đã biết, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Trông thấy vẻ mặt Tiêu Tấn chợt lóe dị dạng rồi biến mất, trong lòng Hàn Phong đã đoán được, khi nghe hắn nói xong, cũng hơi trầm mặt, rồi nhanh chóng suy nghĩ. Dù sao hiện tại Tiêu Tấn cùng hắn có thể nói là minh hữu, hơn nữa giai đoạn hiện nay, Huyền Thiên Tông càng cần dựa vào sự trợ giúp của Hoàng Thất. Hơn nữa có Linh Nhi, Hàn Phong cảm thấy nếu có thể vẫn nên tận lực giúp đỡ khó khăn của họ, như vậy mới làm quan hệ song phương thêm sâu sắc. Vì vậy, suy tư một lát, Hàn Phong cũng ngẩng đầu lên, nói, bệ hạ, vừa rồi tiếp xúc ngắn với Lâm Hà, ta phát hiện thiên phú của người này xác thực rất khá, bất quá tự hồ chút cả gan làm loạn, hơn nữa từ mấy câu nói ngắn gọn của hắn, ta phát hiện được vài chuyện khá có ý nghĩa. Ngừng một chút, Hàn Phong lại bổ sung nói, theo ta hơi quan sát, cảm thấy Lâm Hà tự hồ không hề sợ hãi Hoàng Thất. Bằng không hắn cũng không dám ở trong hoàng cung cả gan xuất thủ với ta. Nghe được Hàn Phong nói như thế, sắc mặt Tiêu Tấn rốt cuộc hơi chút biến hóa, lập tức thân thể mập mạp nghiêng về phía trước, hai mắt tỉ mỉ quan sát Hàn Phong, đối phương lại thản nhiên đối diện với Tiêu Tấn. Sau một lát, Tiêu Tấn hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng hiểu rõ lời nói của Hàn Phong. Vì vậy, trầm ngâm một lúc, Tiêu Tấn rốt cuộc thở một hơi, rồi nghiêng người dựa về phía sau, nói, được rồi. Nếu ngươi đã phát hiện, ta cũng không giấu giếm nữa. Huống hồ lấy quan hệ của ngươi với Linh Nhi, cho ngươi biết cũng không sao. Thoáng chỉnh lý suy nghĩ, Tiêu Tấn lại nói tiếp, kỳ thực, hôm nay đế đô cũng không thái bình như bên ngoài, mạch nước ngầm bên trong đã bắt đầu khởi động, tùy thời có thể tạo thành rung chuyển. Là vì Lâm gia? Hàn Phong trầm giọng hỏi. Tiêu Tấn cũng không có giấu giếm gật đầu, lập tức nói, không sai, những năm gần đây, đế đô tam đại thế gia trải qua nhiều năm phát triển, nguyên bản đã có dấu hiệu suy yếu, nhưng ta lại không ngờ Lâm gia sớm có giả tâm, nên ẩn giấu rất sâu. Những năm gần đây, nếu không phải ta cực lực chèn ép, chắc hẳn đã sớm phát sinh phản loạn. Nói tới chỗ này, Tiêu Tấn tự hồ nhớ tới cái gì, lập tức cười nói, được rồi, ta thiếu chút nữa quên ngươi cũng là người của Hàn gia, vừa rồi ta nói vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ. Không sao, ta bây giờ chỉ là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Hàn Phong thản nhiên nói. Về phần Tiêu Tấn biết rõ chuyện trước kia của hắn, Hàn Phong cũng không cảm thấy có gì không vui. Nếu như hắn là Tiêu Tấn, tin tưởng hắn cũng làm như vậy. Hơn nữa, lúc trước hắn cầu xin Tiêu Vũ giúp hắn điều tra tung tích của phụ thân, đã dự liệu được chuyện này, tự nhiên không hề kinh ngạc. Tiêu Tấn nghe vậy, cũng gật đầu nói tiếp, tuy rằng 3 năm trước đây ngươi rời khỏi Hàn gia, nhưng chắc hẳn đối với Tam Đại Thế Gia ở Đế Đô vẫn có hiểu biết nhất định. Ai ngờ, Hàn Phong cười khổ nói rằng, bệ hạ có chút không biết, ta cùng phụ thân có địa vị rất thấp ở Hàn gia, trừ một vài chuyện bên ngoài của Hàn gia, hai nhà khác căn bản không có tiếp xúc. Ngừng một chút, Hàn Phong tỉ mỉ hồi ức nói, theo hiểu biết của ta, Hàn gia tuy rằng vẫn là một trong đế đô tam đại thế gia, nhưng thực chất đã có chút hữu danh vô thực. Đến nay, Hàn gia vẫn chưa từng có một thiên giai cường giả xuất hiện, mà hai nhà còn lại đều có thiên giai cường giả tự mình tọa trấn. Người nói không sai, hôm nay Hàn gia xác thực không thể so với ngày xưa, Thiên Sơn tuy rằng thập phần nỗ lực, nhưng thủy chung vô pháp đột phá bước cuối cùng, trở thành thiên giai cường giả, cũng vì vậy, mấy năm nay Hàn gia hành sự cơ bản thập phần cẩn thận, không đơn giản đi trêu chọc người khác. Tiêu Tấn nói rằng, thế nhưng trừ Hàn gia, hai nhà khác đều tự có một thiên giai cường giả làm chỗ dựa, loại thực lực này vốn dĩ không thể tạo ra uy hiếp đối với hoàng thất mới đúng. Hàn Phong cau mày hỏi, ai? Tiêu Tấn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta đây đương nhiên hiểu được, Tiết gia còn tốt, thường ngày hành sự vẫn đúng chừng mực, không có hành vi gì quá phận. Mà ta đối với Tiết gia cũng là tận lực lôi kéo, chỉ là Lâm gia, ta vẫn có quá coi thường họ. Thấy Tiêu Tấn nói đến đây, mi đầu cũng hơi nhăn lại, Hàn Phong biết trong chuyện này tất nhiên có ẩn tình, mà hắn xem ra, Lâm gia cũng chỉ có một thiên giai cường giả tồn tại mà thôi, lấy thực lực Huyền Thiên Tông hôm nay có hai người Phí lão cùng Bố Lôi địch tọa trấn tự nhiên không cần e ngại. Đó cũng là lý do vì sao Hàn Phong xuất thủ nặng tay với Lâm Hà như vậy. Hiện tại nghe khẩu khí của Tiêu Tấn như vậy, Hàn Phong cũng nhíu mày lại, ngay cả hoàng thất cũng phải cảnh giác, chỗ đáng sợ trong đó, Hàn Phong vẫn không rõ. Lúc này, Tiêu Tấn tiếp tục nói, Lâm gia tuy rằng chỉ có một thiên giai cường giả, cũng là gia chủ hiện nay, gia gia Lâm Hà Lâm Chấn Khôn, thiên giai nhị phẩm cường giả. Nói đến đây, Tiêu Tấn vừa chuyển, cười khổ nói, nếu chỉ là một thiên giai nhị phẩm cường giả nho nhỏ, đối với hoàng thất mà nói căn bản không có bất cứ tí uy hiếp nào, nhưng bởi vì ta khinh thị, tạo thành hậu quả, để cho lão gia hỏa kia thần không biết quỷ không hay lôi kéo được ba người trong bảy đại cung phụng. Hoàng thất bảy đại cung phụng. Hàn Phong kinh nghi nói, đối với thực lực của hoàng thất, tuy rằng Hàn Phong biết tất nhiên thập phần cường đại, nhưng không nghĩ dĩ nhiên có tới bảy thiên giai cung phụng. Nhất lưu thế lực như Thiên Thánh Cốc cũng mới chỉ có ba gã thiên giai cường giả mà thôi, hoàng thất nội tình quả nhiên cường đại. Từ điểm này có thể thấy, xác thực yếu hơn Thiên Tinh Đế Quốc, hơn nữa Thiên Nguyệt quá mức thương yêu nữ nhi, còn phái Phí lão tới, nên thực lực càng thêm giảm sút. Cũng may trước khi Hàn Phong rời đi, đã trợ giúp Thiên Nguyệt Đế Quốc giải quyết nội loạn, trong khoảng thời gian ngắn, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chẳng qua, Hàn Phong cũng không ngờ, Lâm gia dĩ nhiên có bản lĩnh như vậy, có thể lôi kéo được ba trong bảy đại cung phụng, phải biết rằng, muốn được một cung phụng phải hao tổn rất nhiều tài lực. Trừ thiên giai cường giả do tự thân thế giai bồi dưỡng, chắc hẳn cũng không có thể lực nào giống như hoàng thất đồng thời cung phụng bảy tên thiên giai cường giả. Lâm gia tuy rằng thực lực không kém, nhưng còn xa mới có điều kiện như thế. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Hàn Phong, sắc mặt Tiêu Tấn rốt cục lộ vẻ giận dữ, căm hận nói, người không cần nghi hoặc, việc này đều do lão thất phu Thượng Quan Vô Ngã, nếu như không phải lão thất phu này tác quái, Lâm gia căn bản không thể dễ dàng thực hiện được. Nghe thấy Tiêu Tấn đột nhiên nhắc tới Thượng Quan Vô Ngã, trong lòng Hàn Phong cũng là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng vừa nghĩ lại liền hiểu được. Thượng Quan Vô Ngã dẫu sao cũng là luyện dược đại sư nổi danh đế quốc, nghe nói mấy năm trước hắn đã thành công luyện chế một viên cửu phẩm đan dược, từ đó muốn lôi kéo ba gã thiên giai cung phụng cũng không phải là không thể. Chẳng qua, theo Hàn Phong biết, Thượng Quan Vô Ngã này chính là thủ tịch luyện dược sư của Thiên Tinh Đế Quốc, tại sao lại đột nhiên phản chiến đến Lâm gia đây? Một luyện dược đại sư có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, ngoài giá trị cao hơn rất nhiều một thiên giai cường giả, theo lý mà nói hoàng thất không thể không rõ đạo lý này. Lập tức, Hàn Phong liền đem nghi hoặc này nói ra, mà đáp án nhận được cũng khiến hắn cả kinh, thì ra Thượng Quan Vô Ngã từ 20 năm trước, khi vẫn là một trung phẩm luyện dược sư vô danh, đã được Lâm gia nhìn trúng, âm thầm trợ giúp. Thượng Quan Vô Ngã thiên phú xác thực không phụ hy vọng của Lâm gia, dựa vào Lâm gia ủng hộ phía sau, đúng 20 năm đã thành công tiến nhập cảnh giới luyện dược đại sư, do đó nhất cử trở thành luyện dược sư đứng đầu đại lục. Hơn nữa Lâm gia trợ giúp, rất nhanh Thượng Quan Vô Ngã đã được hoàng thất phong làm luyện dược sư chuyên chức, sau đó trải qua gần 10 năm cẩn thận phát triển cùng nỗ lực, Thượng Quan Vô Ngã đã có thế lực của riêng mình, trong đó có một phần lớn là người của hoàng thất. Kể từ đó, nguyên bản thế lực Lâm gia cộng thêm thế lực do Thượng Quan Vô Ngã bồi dưỡng, cuối cùng rốt cục giúp họ thành công lôi kéo ba gã thiên giai cường giả của hoàng thất. Hàn Phong cũng từ trong miệng Tiêu Tấn biết được, Lâm Hà trong hơn nửa năm này đã bày mưu lập kế truy cầu Tiêu Linh. Kỳ thực mục đích thực sự là Phí lão. Nghe đến đó, nhãn thần Hàn Phong hiện lên một tia lãnh ý, Lâm gia dĩ nhiên vì đạt được mục đích của chính mình mà tiếp cận người bên cạnh mình, quan trọng là Tiêu Linh, đây là điều Hàn Phong không thể bỏ qua dễ dàng. Kế tiếp, Hàn Phong lại từ trong miệng Tiêu Tấn biết được, bởi vì nửa năm trước Tiêu Linh cùng Phí lão đột nhiên đến có thể dẫn đến phiền toái cho kế hoạch của Lâm gia. Đối mặt với thiên giai cường giả Phí lão đột nhiên xuất hiện, bất đắc dĩ Lâm gia đành để Lâm Hà đứng ra, hy vọng có thể từ Tiêu Linh lôi kéo Phí lão về phía bọn họ. Nếu điều này thành công, Lâm gia không chỉ có thể thuận lợi giải quyết phiền toái trước mắt, đồng thời cũng giúp tăng thêm một phần trợ lực, do đó Lâm gia tự nhiên rất mong tình huống này xuất hiện. Khi Tiêu Tấn nói đến đây, Hàn Phong cũng chợt kịp phản ứng. Trong đầu rốt cuộc minh bạch vì sao lúc đầu rời khỏi Thiên Thánh Cốc, Tiêu Vũ xuất thủ cứu mạng hắn, đồng thời còn giúp Huyền Thiên Tông giải vây. Có thể từ lúc Thiên Thánh Đại Hội, Tiêu Vũ đã chú ý tới hắn cùng Tiêu Linh. Dù sao nữ tử xuất chúng như Tiêu Linh có thể không bị chú ý rất hiếm, nghĩ đến Tiêu Vũ tất nhiên cũng đã sớm phát hiện Tiêu Linh mang theo tín vật của hoàng thất, nên nhận ra được thân phận của nàng. Sau đó, Tiêu Vũ biểu hiện cực kỳ nhiệt tâm, một đường mời hắn cùng Tiêu Linh tới đế đô làm khách. Bất quá tiếp theo, Hàng Phong bởi vì băng tuyết các cùng chuyện thăng cấp thiên giai, nên làm lỡ rất nhiều thời gian, đồng thời bỏ qua chuyện này. Hoàng thất dĩ nhiên vào nửa năm trước phía người tới mời Tiêu Linh đi vào đế đô. Hoàng thất nhiều lần khẩn thiết mời mọc, tất nhiên cũng là đánh chủ ý vào Phí lão. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàng Phong cũng hơi chút tức giận. Nhưng nói ngược lại, lúc trước nếu như không nhờ Tiêu Vũ xuất thủ kịp thời, hắn cùng những người khác vô pháp thuận lợi trở về Huyền Thiên Tông. Đồng thời, mặc dù Hoàng thất có lợi dụng Tiêu Linh, nhưng vẫn chưa từng ép buộc nàng. Thoáng nghĩ lại, Hàng Phong cũng thấy thoải mái hơn. Chẳng qua hắn cũng càng minh bạch, vị đại đế bề ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần, mập mạp vô hại, nhưng không thể vì vẻ bề ngoài mà không chú ý tới thân phận của hắn. Tự hồ có chút khác, Tiêu Tấn cầm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi, sau đó chờ Hàng Phong có thể tiêu hóa những lời hắn vừa nói, mới tiếp tục. Hôm nay Lâm gia, bao gồm cả ba gã thiên giai cung phụng bị lôi kéo, tổng cộng có bốn gã thiên giai, vừa vặn ngang bằng với hoàng thất. Hàng Phong cũng hiểu ý tứ của Tiêu Tấn, tuy rằng từ trong miệng hắn biết được ba gã thiên giai cung phụng bị lôi kéo cũng không phải những kẻ mạnh nhất trong bảy gã. Thế nhưng thiên giai cường giả ngoài sức chiến đấu kinh người, nếu Lâm gia thực sự liều lĩnh phát động công kích với hoàng thất mà nói thì vô cùng thiệt thòi. Đương nhiên đó chỉ là hiện nay mà thôi, chút thực lực này của Lâm gia cũng vô pháp so được với hoàng thất. Tiêu Tấn thở dài nói, Lâm gia cũng biết lấy thực lực hiện tại của bọn họ, xác thực vẫn vô pháp phản lại hoàng thất. Do đó vài ngày trước Thượng quan Vô Ngã mới ngụy trang ra ngoài tìm tài liệu, thực sự là vì muốn mời chào một ít thiên giai cường giả gia nhập. Ngừng một chút, Tiêu Tấn tiếp tục nói, còn có Tiết gia, gần đây Lâm gia cũng đã tiếp xúc muốn lôi kéo. Tiết gia gia chủ Tiết Viễn Sơn cũng là thiên giai cường giả thành danh đã lâu, kỳ thực ngang bằng với Lâm Chấn Khôn, nếu như Tiết gia đứng về phía Lâm gia, xác thực rất khó đối phó. Hàng Phong cúi đầu nhíu mày nói, yên tâm đi, lấy sự khôn khéo của lão gia hỏa Tiết Viễn Sơn kia, cho dù cuối cùng không đứng về phía hoàng thất, nhưng cũng không ngốc đến nỗi đứng về phía Lâm gia. Tiêu Tấn nói rằng, bất tri bất giác, Hàng Phong cùng Tiêu Tấn đã trò chuyện tới sáng, thẳng đến khi mặt trời lặn, Hàng Phong mới từ chỗ của Tiêu Tấn rời khỏi. Trở lại gian phòng, Hàng Phong gối đầu lên hai tay, nằm trên giường. Hai mắt nhìn lên trần nhà, Hàng Phong hiển nhiên còn đang tiêu hóa tin tức đạt được từ chỗ Tiêu Tấn vừa rồi. Theo cách nói của Tiêu Tấn, hắn cũng rất lo lắng Tiêu Linh cùng Lâm Hà đi lại quá gần, đang định suy nghĩ tìm cớ đem Lâm Hà điều địa phương khác. Bất quá vừa vặn lúc này Hàng Phong đến đế đô, kể từ đó, hắn cũng tiết kiệm được chút sức lực, do đó tự nhiên vui vẻ thay Hàng Phong bãi bình chuyện này. Kỳ thực, Hàng Phong với điều này cũng lưu ý, trái lại hắn đối với chuyện Tiêu Tấn giảng giải lúc trước vô cùng quan tâm. Hắn cũng chưa từng nghĩ đế đô bề ngoài yên bình, dĩ nhiên ẩn chứa mạch nước ngầm như vậy. Chính là căn cứ theo trí nhớ kiếp trước của hắn, tự hồ đế đô vẫn luôn yên bình, chưa từng xuất hiện phản loạn. Hơn nữa Lâm gia mặc dù cũng từ từ xuống dốc, nhưng vẫn tồn tại. Rõ ràng lúc này Lâm gia đã chuẩn bị rất lâu, tự nhiên không dễ dàng từ bỏ. Chỉ cần từ cử động hai mươi mấy năm trước Lâm gia tìm được Thượng quan Vô Ngã là có thể thấy được. Lẽ nào đây cũng là hiệu ứng do hắn sống lại làm thay đổi quỹ tích lịch sử? Chẳng qua hiện tại có tiếp tục lo lắng cũng chẳng có ý nghĩa gì, hôm nay hắn đã ở cùng chiến tuyến với hoàng thất. Nếu như hoàng thất bị lật đổ, Hàng Phong cùng Huyền Thiên Tông cũng bị chôn theo. Do đó Hàng Phong sẽ tận lực trợ giúp hóa giải nguy cơ này. Bất quá, Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến một việc Tiêu Tấn mới vừa nói, trong lòng cũng thầm thở dài. Lâm gia Lâm Chấn Khôn đúng là đại nhân vật. Hắn từ trong miệng Tiêu Tấn biết được sau khi Thượng quan Vô Ngã trở thành luyện dược đại sư, đã chuyển thành quan hệ bình đẳng với Lâm gia. Mà chuyện năm đó xảy ra cũng là Tiêu Tấn điều tra mới biết. Vài chục năm trước cũng chính Thượng quan Vô Ngã mới vừa trở thành luyện dược đại sư không lâu, hắn coi trọng một nữ tử của Lâm gia. Nguyên bản lấy địa vị của Thượng quan Vô Ngã lúc đó dù là tôn nữ của Lâm Chấn Khôn cũng không phải vấn đề quá lớn. Chỉ là nữ tử kia tuy là người của Lâm gia, nhưng là vợ cả chất nhi của Lâm Chấn Khôn, Lâm Triết. Phụ thân Lâm Triết chính là đại ca của Lâm Chấn Khôn, Lâm Chấn Thiên. Làm trưởng tử, thân phận của Lâm Chấn Thiên cũng giống phụ thân của Hàng Phong là con tư sinh, nên mặc dù tu vi cao hơn Lâm Chấn Khôn một bậc, nhưng cuối cùng vẫn không được thừa kế vị trí Lâm gia gia chủ. Vài chục năm, Lâm Chấn Thiên đã là địa giai đỉnh phong cao thủ. Nhưng cuối cùng vì việc này, kết quả Lâm Chấn Khôn dùng mệnh lệnh gia chủ, cưỡng chế yêu cầu Lâm Chấn Thiên đem con dâu đưa cho Thượng quan Vô Ngã. Không thể không nói, Lâm Chấn Khôn vì đạt được mục đích đúng là có chút không từ thủ đoạn, ngay cả thân đại ca cùng với cháu ruột cũng không buông tha. Chỉ là đã chọc giận Lâm Chấn Thiên, dưới cơn nóng giận, Lâm Chấn Thiên liền rời khỏi Lâm gia. Đáng tiếc cuối cùng, Lâm gia chỉ dùng chưa tới một tháng liền tìm được một nhà Lâm Chấn Thiên, sau đó nhi tử Lâm Triết bị trưởng lão Lâm gia phái tới đánh gục. Con dâu cũng bị Lâm gia bắt trở về, Lâm Chấn Thiên bị vài tên trưởng lão vây công cũng thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, rơi vào đường cùng đành mang theo nhi tử duy nhất bỏ trốn. Tuy rằng cuối cùng Lâm Chấn Thiên may mắn tránh thoát Lâm gia truy sát, thế nhưng bởi vì liên tục 3 tháng gián đoạn chạy trốn, thân thể thụ thương không thể trị khỏi, nên đành giao tôn nữ cho một tiểu tông môn rồi qua đời. Về phần tiểu cô nương kia, trải qua liên tiếp đả kích, tinh thần rơi vào kích động cực đại, do đó mất đi ký ức. Cuối cùng trừ gia gia Lâm Chấn Thiên, ngay cả bản thân tên là gì cũng quên mất. Tiểu tông môn lúc đó là Huyền Thiên Tông hôm nay may mắn thoát khỏi một kiếp, cũng chính là Lâm Nguyệt, sư phụ của Hàng Phong. Về phần tại sao Hàng Phong lại biết được tất cả chuyện này, là vì kiếp trước sau khi Lâm Nguyệt chịu khổ diệt môn đã lại bị kích động, đối mặt với sư phụ bị giết, đồng môn bị hại, một tình cảnh quen thuộc, đã làm nàng hồi phục ký ức, cuối cùng trước lúc Lâm Chung đã kể lại chuyện này cho Hàng Phong. Nghĩ tới đây Hàng Phong cũng cảm thán một trận, Lâm Nguyệt tuy rằng đều trở thành sư phụ của hắn, nhưng trên thực tế hiện tại nàng cũng chỉ là một nữ tử hơn 20 tuổi. Hàng Phong cũng không hy vọng nàng nhớ tới những ký ức thống khổ này, mà hy vọng nàng có thể khoái lạc mà sống tiếp. Về phần Lâm gia đối với nàng tạo thành thương tổn, cộng thêm chuyện của Trầm Ngọc, Hàng Phong sẽ thay các nàng báo thù. Bất quá cứ như vậy, tựa hồ hắn cùng Lâm gia đã định trước trở thành địch nhân. Thế nhưng lại có quan hệ thế nào, đừng quên, hiện tại hắn đang đứng cùng chiến tuyến với Hoàng Thất. Hơn nữa, Tiêu Tấn tuy rằng ẩn giấu rất sâu, nhưng dựa vào tinh thần lực siêu cường của hơn nữa, cùng với tiên thiên đấu khí biến dị trợ giúp, hắn cảm thấy khí tức trên người Tiêu Tấn không giống thường nhân. Hàng Phong cũng không biết Tiêu Tấn rốt cuộc dùng phương pháp gì dĩ nhiên có thể đem khí tức tự thân ẩn giấu bí mật được như vậy, nhưng nếu đổi lại là thường nhân, thật sự vô pháp nhận thấy khí tức trên người hắn. Có thể ngay cả Phí lão cũng không phát hiện được trên người Tiêu Tấn có cổ khí tức vô cùng cường đại, vượt xa địa giai võ giả. Do đó giải thích duy nhất chính là kỳ thực Tiêu Tấn cũng là một thiên giai cường giả. Người thống trị Thiên Tinh Đế quốc đúng là một thiên giai cường giả thực lực thâm bất khả trắc, tin tức này e là truyền đi tất sẽ khiến cảnh nội đế quốc nhất lên chấn động không nhỏ. Bởi vì Tiêu Tấn có thực lực thiên giai, do đó hắn mới có thể bình tĩnh trước việc Lâm gia từng bước ép sát như vậy, từng bước một hóa giải nguy cơ. Bất quá, nghĩ đến người biết bí mật này hẳn không nhiều, mà Hàng Phong cũng là nhờ vào năng lực tương đối đặc thù của mình mới có thể phát hiện được. Kỳ thực, trải qua một phen nói chuyện vừa rồi, Hàng Phong cũng hiểu rõ, Tiêu Tấn không phải lo lắng. Lâm gia thực lực lớn mạnh, dù sao Hoàng gia là người thống trị đế quốc cả ngàn năm qua, chỉ một Lâm gia nho nhỏ vẫn là có khả năng đối phó. Tiêu Tấn lo lắng chính là sau khi hoàn toàn nhổ bỏ thế lực của đêm, thực lực Hoàng thất cũng sẽ giảm sút thật lớn, mà đệ tử Lâm gia tại đế đô và trong quân đội đều an bài rất nhiều nhân thủ. Đạo lý rút dây động rừng, tất cả mọi người đều hiểu được, ai nấy đều hiểu được, đó cũng là nguyên nhân Lâm gia không hề sợ hãi Hoàng thất. Hàng Phong thì nghĩ, kỳ thực mấu chốt để giải quyết Lâm gia chính là Thượng Quan Vô Ngã. Tự như tình hình hiện nay, Lâm gia hoàn toàn dựa vào Thượng Quan Vô Ngã, uy danh của người này tại đế đô, thậm chí cả Thiên Tinh đế quốc đều cực lớn, mà Tiêu Tấn cũng không có lý do để hạ sát hắn. Vì như thế sẽ dẫn đến sự bất mãn cùng nghi kỵ của nhiều người. Kể từ đó, Hàng Phong đã minh bạch tất cả, Tiêu Tấn nhìn trúng mình, không chỉ vì thực lực cùng thiên phú, càng nhiều là khả năng luyện dược. Nếu không phải hôm nay được nghe những tin tức này từ Tiêu Tấn, e là Hàng Phong vẫn còn ngu ngốc cho rằng Lâm gia căn bản không đáng sợ, nghĩ vậy hắn hơi thấy xấu hổ. Bất quá, lập tức Hàng Phong tỉ mỉ chỉnh lý suy nghĩ của mình, trong đầu nhát thời nổi lên nghi hoặc, theo lý thuyết, lấy địa vị của Hàng gia xếp cuối cùng trong tam đại thế gia, thực lực đã thua xa ngày trước, mấy năm nay cũng vô cùng yên lặng, đơn giản không dám trêu chọc người khác. Vậy vì sao kiếp trước, con trưởng của Đường Ca Thiên Sơn lại vô duyên vô cớ trêu chọc nhân vật không nên dây vào nhân vật không nên dây vào? Việc này vô cùng không phù hợp với hoàn cảnh lúc đó của Hàng gia, Đường Ca Hàng Chính này Hàng Phong cũng từng gặp qua, tuy rằng tính cách có chút lỗ mãng, nhưng tổng thể coi như không tệ, lại được gia tộc cảnh báo, hắn cũng không thể ngu ngốc tới mức gây rối. Xem ra trong chuyện này có thể cũng không thoát khỏi liên quan tới Lâm gia. Hơn nữa, Hàng Phong nhớ lại, năm đó, Hàng gia bị thế lực không rõ tiêu diệt, đế đô đang tổ chức thịnh hội, tuy khi đó hắn rất ít ra ngoài, nhưng nghe phụ thân kể lại, tự hồ những người rất có thân phận từ các nơi đều tới đế đô. Bây giờ nghĩ lại, thịnh hội này tất nhiên chính là luyện đan đại hội. Hơn nữa thời gian tổ chức đại hội này cùng với Hàng gia bị diệt hoàn toàn trùng khớp. Như vậy xem ra, thời gian Hàng gia bị diệt cũng không tới 3 tháng nữa. Suy nghĩ đến đây, Hàng Phong cau mày lại, có chút do dự. 3 tháng, hắn giúp hay không giúp? Hắn với Hàng gia căn bản không còn bất kỳ cảm tình gì, tuy thân là người của người Hàng gia, nhưng từ khi hắn còn nhỏ, đãi ngộ nhận được đã khiến hắn căn bản không còn coi mình là người của Hàng gia. Nếu đổi lại là lúc bình thường, sống chết của Hàng gia căn bản không quan hệ đến hắn, nhưng trong chuyện này, khi biết phụ thân vẫn một lòng tưởng nhớ Hàng gia, là ngay cả nằm mộng cũng muốn lại được tộc trưởng phụ thân thừa nhận. bằng không khi tỉnh lại không thấy mình, phụ thân cũng không lập tức tới đế đô. Nhưng ngoài ý muốn chính là Hàn Phong ủy thác Tiêu Vũ hỏi thăm, phụ thân của hắn xác thực không có ở Hàn gia, nhưng duy nhất có thể xác định chính là Hàn Nhất Nguyên đã từng xuất hiện tại đế đô 2-3 lần. Chỉ cần cho Hàn Phong một chút thời gian, tất có thể tìm được phụ thân. Về phần Hàn gia, Hàn Phong hơi thở dài, lập tức nghĩ đến nếu tâm tư phụ thân vẫn như cũ đặt tại đó, hắn chỉ đành tận lực trợ giúp một tay, coi như toại tâm nguyện của người. Huống chi, nguy cơ này của Hàn gia, Hàn Phong có 8 phần 10 nắm chặt tất nhiên liên quan tới Lâm gia. Ngày hôm sau, tĩnh tọa một đêm, Hàn Phong thần thanh khí sảng tiêu sái ra khỏi phòng, trải qua một đêm điều chỉnh, hắn phát hiện, tùy đấu khí trên người vẫn là địa giai nhất phẩm. Nhưng đấu khí trong cơ thể so với trước khi tán công còn tinh thuần hơn nhiều. Hàn Phong thoáng so sánh đấu khí lúc này với trước khi tán công, lấy thực lực địa giai nhất phẩm của hắn đã tương đương với địa giai ngũ phẩm. Cứ như hôm qua, Lâm Hà thực lực như vậy mà ngay cả một quyền của hắn cũng chịu không nổi. Hơi lắc đầu, đem chuyện về Lâm gia bỏ lại, Hàn Phong nhanh chóng đi đến phòng của Tiêu Linh. Vì phòng của hai người đều trong một viện tử, nên thị vệ cùng thị nữ đều chờ ở bên ngoài, không được Tiêu Linh cho phép thì không thể tiến vào. Hàn Phong một đường đi tới, nhưng không có bất kỳ ai phát hiện tung tích của hắn. Đi tới cửa gian phòng Tiêu Linh, Hàn Phong không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Dù sao cũng là hoàng cung, Tiêu Linh lại có thân phận công chúa, phòng ngủ tự nhiên hoa lệ hơn một chút. Bởi vì Hàn Phong đến, Tiêu Linh không muốn hắn ở cách mình quá xa, nên mới sửa soạn lại căn phòng này cho hắn, còn thiếp thân nha hoàn của nàng thì cho ở ngoài viện. Phòng ngủ này, Hàn Phong đã tới nhiều lần, xem như là quen thuộc. Một đường đi qua phòng khách nho nhỏ, Hàn Phong bước vào phòng ngủ, dựa theo hắn quan sát, thương thế của Tiêu Linh cũng không nghiêm trọng, nghĩ đến lúc này đã sớm dậy rồi. Chẳng hiểu sao, Hàn Phong vì lo lắng ảnh hưởng tới Tiêu Linh nghỉ ngơi, nên cố ý đi nhẹ, bước chậm. Lúc Hàn Phong bước vào phòng ngủ, bên trong liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Khi tiếng thét này còn chưa dứt, bên cạnh lại một tiếng thét nữa càng lớn hơn vang lên. Hàn Phong từ lúc tiếng thét thứ nhất vang lên, đã ý thức mình phạm sai lầm, thân hình vội vàng chợt lóe, chớp mắt đã đi tới phòng khách. Bên trong lại truyền đến một trận âm thanh hỗn loạn. Hàn Phong ngồi trong phòng khách, sắc mặt thoáng xấu hổ. Ngay khi hắn vừa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là một bờ vai vô cùng hấp dẫn. Theo tiếng thét chói tai vang lên, chủ nhân của bờ vai kia cũng xoay người lại, Hàn Phong tuy đã rất nhanh chóng đi tới phòng khách, nhưng lấy thị lực của hắn vẫn nhìn thấu trong màn sương trắng, hai điểm đỏ bừng. Hơi nhắm mắt lại, trong đầu Hàn Phong không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh khiến hắn chảy máu mũi vừa rồi. Đây là lần thứ hai nhìn thấy Tiêu Linh lỏa thể, còn nhớ lần đầu là vì giúp nàng khôi phục dung mạo, lúc ấy tinh lực của hắn đều đặt vào việc trị liệu, nên không quá chú ý thân thể nàng. Bất quá, vừa rồi thoáng nhìn, cũng khiến Hàn Phong không khỏi có chút cảm khái. Không ngờ mới qua một năm, vóc người linh nhi của ta dĩ nhiên trở nên tốt như vậy. Ngay khi Hàn Phong đang thì thào tự nói, trước mặt một vật thể màu trắng bay tới, Hàn Phong tuy đang nhắm mắt, nhưng thân thể theo bản năng vươn tay ra, bắt lấy vật thể kia. Mở mắt nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là một chiếc gối mềm mại. Lập tức, Hàn Phong ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào Tiêu Linh đã y phục chỉnh tề, đứng cách hắn không xa, vẻ mặt xấu hổ nhìn mình. Không cần phải nói, chiếc gối kia là kiệt tác của nàng. Trong lòng Hàn Phong cũng hơi xấu hổ, tự trách mình vừa rồi quá mức nhập thần, không chú ý tới Tiêu Linh đến. Về phần bên cạnh Tiêu Linh còn có một tiểu cô nương dung mạo xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, Hàn Phong cũng nhận ra, nàng ta là thiếp thân tiểu tỳ Lục Nhi. Lúc này Lục Nhi đang dùng hai tay che miệng, thân thể không ngừng rung lên, có vẻ cực kỳ nhẫn nhịn mới không cười thành tiếng. Thấy dáng dấp của Lục Nhi, Tiêu Linh càng xấu hổ hơn, hung hăng trừng mắt với Hàn Phong, sau đó làm bộ trấn định nói, "Lục Nhi, ngươi ra ngoài trước đi." "Vâng, vâng, công chúa." Lục Nhi cố nén cười, nũng nịu đáp một tiếng, rồi liếc mắt nhìn hai người đầy thâm ý. Sau đó dưới ánh mắt tức giận của Tiêu Linh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đợi nhìn thấy Lục Nhi rời khỏi, Tiêu Linh lúc này mới tiến lên vài bước, quệt mồm, bất mãn nói, "Xú gia hỏa, vừa rồi ngươi nói, hại ta bị Lục Nhi chế giễu." Hàn Phong có chút xấu hổ sờ sờ mũi, lập tức mạnh mẽ ôm Tiêu Linh vào lòng. Tiêu Linh kêu nhẹ một tiếng, hai tay ra sức đẩy ngực Hàn Phong ra, sắc mặt đỏ bừng sẵn giọng, "Ngươi làm gì vậy, một hồi có người tiến vào, bị nhìn thấy thì không tốt lắm đâu." "Nơi này là phòng của công chúa, từ Lục Nhi ra, ai dám xông loạn vào đây?" Hàn Phong cười khẽ nói rằng, "Ngươi không phải chính là kẻ không muốn sống đó sao?" Tiêu Linh trợn mắt nhìn Hàn Phong, nói. Tiếp theo, Hàn Phong cũng mặc kệ nàng phản kháng, trực tiếp ôm chặt thân thể nàng vào lòng, ngay sau đó cúi đầu tìm bờ môi kiều diễm. Tiêu Linh cũng ưng một tiếng, lập tức nhắm mắt lại, tùy ý Hàn Phong khinh bạc. Lục Nhi đứng ở bên ngoài, kỳ thực cũng không đi xa, mà xuyên qua khe cửa, lén lút nhìn trộm tình hình bên trong. Bất quá, lúc nàng xem đến tràng cảnh hai người thân mật, khuôn mặt khải, nhỏ nhắn cũng trở nên hồng nhuận, hai tay vô ý thức che mắt lại. Chỉ bất quá, được một lát, Lục Nhi lại mở mắt ra, ngón tay xuyên thấu bên trong, đưa mắt nhìn lại. Lúc này trước mặt thổi tới một trận kinh phong, kéo về phía Lục Nhi, thân thể tiểu nha đầu cũng không khống chế lui vài bước. Tiếp theo nghe bên trong truyền đến tiếng quát, nha đầu chết tiệt kia, thực sự là càng lúc càng lớn mật. Lục Nhi nghe được tiếng quát lớn của Tiêu Linh, hoảng hốt thét lên, lập tức kịp phản ứng, che miệng lại, xoay người nhanh chóng rời đi. Lục Nhi kêu lên một tiếng, tưởng mình sắp bị ngã sấp mặt, thì thân thể được một cổ năng lượng nhu hòa đỡ lấy, giúp nàng không bị ngã xuống. Tiểu nha đầu, kinh hoảng cái gì? Công chúa xảy ra chuyện gì sao? Lục Nhi ngẩng đầu lên, phát hiện dĩ nhiên là Phí lão, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một trận, lập tức vội vàng nói, xin lỗi, Phí đại nhân, ta không phải cố ý đụng vào ngươi. Vừa nói, Lục Nhi hai mắt ngấn lệ, tùy thời có thể khóc thành tiếng. Chứng kiến bộ dáng đáng thương này của Lục Nhi, Phí lão bất đắc dĩ, biết tiểu nha đầu này bình thường ỷ vào công chúa thương yêu, có chút làm càn, nên lo lắng nàng sẽ gây phiền toái, cho nên hắn từng trách cứ nàng. Từ đó về sau, tiểu nha đầu này hãy nhìn thấy hắn thì tự như thấy quỷ, sợ hãi. Nhìn bộ dáng đáng yêu này, Phí lão đành mở miệng nói, được rồi. Việc này ta biết, người theo ta ra ngoài, chớ quấy rầy bọn họ. Nghe được Phí lão nói như vậy, Lục Nhi vội vàng đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng Tiêu Linh thật vất vả mới được Hàn Phong buông tha, không khỏi từ trong lòng hắn động đậy. Hiện tại sắc mặt của nàng có chút ửng hồng, nương theo nhịp thở của nàng, trước ngực cũng có chút phập phồng. Nhìn thấy vậy, trong đầu Hàn Phong không khỏi hồi tưởng một màn mê người vừa rồi, tinh thần cũng hưng phấn trở lại. Bất quá, khi hắn nghĩ đến thân thể Tiêu Linh mới vừa khôi phục, ánh mắt cũng thanh tĩnh trở lại, chợt treo gẹo mái tóc của nàng, ngữ khí trách cứ nói, nha đầu ngươi, lúc trước vì sao tổn thương mình, ngươi có biết nếu mình bị thương, ta sẽ rất đau lòng không? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tiêu Linh lưu chuyển, hai mắt thâm tình nhìn Hàn Phong, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hàn Phong, si ngốc nói, bởi vì ta chỉ biết đánh đàn, không thể như Ngọc Nhi luyện dược trợ giúp ngươi. Như vậy có cơ hội như vậy, dù ta có tan xương nát thịt, cũng nguyện ý, nha đầu ngốc. Sau này không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy, ngươi phải biết rằng, sở dĩ ta liều mạng tu luyện cũng vì muốn bảo vệ các ngươi thật tốt, nếu mất đi các ngươi rồi, ta dù có thực lực ngạo thì thiên địa lại có tác dụng gì. Hàn Phong ôn nhu nói. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Tiêu Linh cũng lại dựa người vào ngực Hàn Phong, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hai người đang an ủi nhau, trong hoàng cung đại điện, Lâm gia gia chủ Lâm Chấn Khôn xuất hiện. Tiêu Tấn nhìn Lâm Chấn Khôn, vẻ mặt thản nhiên như không. Lâm Chấn Khôn cũng nhìn thẳng vào Tiêu Tấn, hai mắt lộ ra một tia tinh quang, bất quá tinh quang này hướng xuống dưới thân Tiêu Tấn. Hai người đỏ mắt hồi lâu, trong đại điện một mảnh yên lặng, mọi người tự hồ cũng ngửi được mùi không khí không tốt, đều trầm mặc không nói. Không khí như vậy duy trì liên tục một lúc lâu, Lâm Chấn Khôn lúc này mới dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, tên thiếu niên Hàn Phong kia vừa xuất hiện đã khiến công chúa bị thương nặng, sau đó lại thừa dịp tôn nhi ta thiếu đề phòng, đánh lén hắn, đến nay vẫn chưa lành. Không biết bệ hạ định xử lý chuyện này thế nào? Lâm Ái Khanh, tin tức này của ngươi từ đâu mà có? Vì sao tình hình trẫm biết lại không phải như vậy? Tiêu Tấn khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, ngữ khí mặc dù đạm mạc nhưng vẫn uy nghiêm. Vậy tất nhiên là bệ hạ bị tiểu nhân mê hoặc. Tôn nhi của ta đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân, thiên phú bản thân tất nhiên không cần phải nói, lấy thực lực đấu khí địa giai của hắn, nếu không phải bị đối phương đánh lén vô sỉ, sao có thể bị một thiếu niên mười mấy tuổi đả thương? Lâm Chấn Khôn hùng hồn nói. Theo lời nói của hắn vừa dứt, phía sau hắn hơn 10 đại thần vốn im lặng, cũng đồng loạt đứng ra phụ họa. Thỉnh thoảng có một hai đại thần muốn đứng ra phản bác, cũng trong nháy mắt bị mười mấy người áp chế. Một lát sau liền không còn ai dám xuất đầu lộ diện. Thấy vậy, khóe miệng Lâm Chấn Khôn cũng lộ vẻ đắc ý, lớn tiếng nói, bệ hạ, người xem ý kiến của toàn bộ đại thần đều là như vậy, xin bệ hạ hãy trừng phạt nghiêm khắc Hàn Phong, để trả lại công đạo cho công chúa và tôn nhi của ta. Vậy ngươi muốn xử lý thế nào? Tiêu Tấn thờ ơ nhìn đám đại thần dưới đài, trong lòng cũng dâng lên cổ tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không. Tuy rằng công chúa không phải bị Hàn Phong trực tiếp đả thương, nhưng cũng có quan hệ với hắn, công chúa là thân thể ngàn vàng, dĩ nhiên lại bị thương, đây là tội đại bất kính, phải phế bỏ tu vi, đánh vào thiên lao. Mà tôn nhi ta là thống lĩnh cấm quân, Hàn Phong bất chấp thân phận đánh lén trọng thương, đây là coi rẻ hoàng gia, khiêu khích uy nghiêm đế quốc, nên chịu cực hình. Lời này của Lâm Chấn Khôn thập phần rõ ràng, chính là muốn kẻ đã thương tôn nhi hắn là Hàn Phong phải chết. Lúc trước, Lâm Chấn Khôn đã biết được tin tức Hàn Phong đột nhiên xuất hiện, tựa hồ có quan hệ không rõ ràng với Tiêu Linh. Điều này làm cho kỳ vọng của hắn là để tôn nhi có thể thuận lợi chiếm được lòng của Tiêu Linh, bị phá hoại hoàn toàn. Lâm gia nhất thời cảm thấy áp lực gấp bội. Như hiện nay mà nói, toàn bộ thực lực của Lâm gia chẳng qua miễn cưỡng ngang bằng với hoàng gia, nếu có thể được Phí lão trợ giúp, đại sự của Lâm gia đã định. nhưng nếu như Phí lão giúp đỡ hoàng gia đối phó Lâm gia, như vậy Lâm gia tất nhiên không thể dễ chịu, do đó Lâm Chấn Khôn cùng vài tên trưởng lão trong tộc thương nghị, hôm nay quay về tự mình đứng ra ép Tiêu Tấn xử tử Hàn Phong. Cứ như vậy, mất đi Hàn Phong uy hiếp, tôn nhi Lâm Hà của hắn có thể có cơ hội chiếm được tình cảm của Lâm Hà. Tính toán của Lâm Chấn Khôn tự hồ có chút hơi quá, Tiêu Tấn đối mặt với thái độ gây sự của Lâm Chấn Khôn, cũng cười lạnh nói, việc này phát sinh ở trong hoàng cung, thân là chủ nhân của cung điện này, chẳng lẽ có người so với ta còn muốn giải quyết hơn sao? Ngừng lại một chút, thân thể mập mạp của Tiêu Tấn không khỏi hơi nghiêng về phía trước, híp hai mắt, thanh âm băng lãnh nói, hoặc giả nói, Lâm Chấn Khôn, hôm nay lẽ nào Lâm gia đã có thể ở trước mặt trẫm không hề sợ hãi nữa sao? Lâm Chấn Khôn nghe thấy Tiêu Tấn thái độ khác thường chất vấn mình, biểu tình cũng sững lại, sắc mặt có chút co giật. Hắn không rõ, vị đế vương ngày thường vẫn ôm thái độ hòa nhã với Lâm gia, hôm nay tại sao lại đột nhiên làm khó dễ. Tuy rằng không rõ, nhưng Lâm Chấn Khôn cũng biết đây chưa phải lúc để xé rách da mặt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, bệ hạ bớt giận, cựu thần chẳng qua tùy việc mà xét, nếu bệ hạ dự định che chở cho Hàn Phong, cựu thần cũng không cảm thấy gì, chỉ là người ngoài đánh giá ra sao. Điểm ấy không cần ngươi phải nhọc công lo lắng, trẫm tự biết xử lý. Tiêu Tấn hừ lạnh một tiếng, nói. Lâm Chấn Khôn thấy sắc mặt Tiêu Tấn vô cùng âm trầm, biết việc này không thể tiếp tục bàn luận, nên híp mắt nói, nếu bệ hạ đã có quyết định, như vậy cựu thần cũng không còn gì để nói, thứ cho cựu thần tuổi tác đã cao, không thể giúp bệ hạ chia sẻ chính vụ, cựu thần xin được cáo lui trước. Dứt lời, Lâm Chấn Khôn cũng không để ý tới sắc mặt âm trầm của Tiêu Tấn, xoay người rời khỏi đại điện. Trải qua một màn này, Tiêu Tấn cũng mất đi tâm tình xử lý chính vụ, lập tức trở lại thư phòng. Lúc này, trong thư phòng, bên cạnh Tiêu Tấn còn có Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy Tiêu Tấn sắc mặt âm trầm, bất mãn nói, Phụ Hoàng, hôm nay Lâm Chấn Khôn càng ngày càng làm càng, thật sự nếu không chèn ép, e là ngày sau đế đô chỉ biết có mình Lâm gia, mà không biết hoàng thất Tiêu gia ta. Nghe được Tiêu Vũ nói, Tiêu Tấn trầm giọng nói, điểm ấy vi phụ tự nhiên rõ ràng, nhưng bây giờ còn chưa tới lúc. Ngừng chút, Tiêu Tấn tiếp tục nói, bất quá cũng nhanh thôi, đợi thêm một chút thời gian nữa, ta sẽ cho Lâm gia biết cái gì là thiên uy hoàng gia. Ngay khi hai phụ tử Tiêu Tấn đàm luận, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thị vệ. Bệ hạ, không tốt. Phía ngoài hoàng cung có một đám người, tựa hồ là vi Tiêu Linh công chúa mà đến. Cái gì? Nghe được tiếng thị vệ truyền vào, phụ tử Tiêu Tấn cùng Tiêu Vũ đều liếc mắt với nhau, đồng thời tỏ ra kinh dị. Sau một lát trầm ngâm, Tiêu Tấn mới hung hăng đập mạnh một chưởng xuống chiếc bàn trà bên cạnh, nhất thời cả chiếc bàn liền bị đánh thành mảnh gỗ. Nếu như có người thấy một màn như vậy, tất sẽ phải kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Tấn. Có thể đánh bàn trà thành mảnh gỗ, tin tưởng chỉ cần là địa giai cao thủ thực lực cao một chút là có thể làm được, nhưng khiến cả chiếc bàn bị đánh hoàn toàn thành mảnh gỗ, khả năng khống chế lực đạo không phải địa giai cao thủ có thể làm được. Ít nhất cần phải thực lực thiên giai. Kể từ đó, Hàn Phong lúc trước quan sát cũng không sai, Tiêu Tấn đúng là một thiên giai cường giả, mà bên cạnh Tiêu Vũ tự hồ đã sớm biết rõ chuyện này, nên khi thấy một hành động này của phụ hoàng cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là khuyên nhủ, phụ thân, đây là chuyện gì xảy ra? Hít một hơi thật sâu, hai mắt Tiêu Tấn lộ ra hàn quang thật sâu, lạnh giọng nói rằng, nghĩ không ra lão gia hỏa Lâm Chấn Khôn kia vẫn cất giấu thủ đoạn này, xem ra lão ta có chút không kiềm chế được nữa, muốn hành động rồi. Nói xong, Tiêu Tấn đứng dậy, trầm giọng nói rằng, Vũ Nhi cùng ta ra ngoài xem lão thất phu này chuẩn bị tiết mục gì cho hai phụ tử chúng ta. Tiêu Vũ cung kính lên tiếng trả lời, liền hộ tống Tiêu Tấn ra ngoài. Trong phòng ngủ của Tiêu Linh, Hàn Phong đang thay nàng kiểm tra thân thể, khi bảo đảm trên người nàng không có bệnh tật gì, mới yên tâm gật đầu. Tiêu Linh lại tự như tiểu nữ nhi chu cái miệng lên, hờn dỗi nói, ta đã nói là không sao, ngươi còn không tin. Ha ha! Kiểm tra cẩn thận một chút mới yên tâm được, bằng không tiểu Linh Nhi của ta mà có chuyện gì, ta sẽ ấy nấy cả đời. Hàn Phong cười nhạt nói rằng, hiện tại không có việc gì, ta lại đánh đàn cho ngươi nghe được chứ. Tiêu Linh đột nhiên hưng phấn nói, đánh đàn. Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói, không được. Thân thể của ngươi vừa khôi phục, ta không dám để ngươi mạo hiểm. Công chúa, không tốt rồi. Bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Tiêu Linh vừa nghe là thanh âm của Lục Nhi, vốn còn muốn la rầy nha đầu kia vài câu, nhưng khi nghe được nàng ta nói như vậy, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, Hàn Phong cũng đứng dậy, nhanh chóng mở cửa ra. Lúc này, Lục Nhi vẻ mặt Lục Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Hàn Phong mở cửa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, rồi lập tức vội vàng nói, Hàn Phong thiếu gia, bên ngoài. Bên ngoài có rất nhiều người đến nói là muốn thay công chúa báo thù. Báo thù? Báo thù cái gì chứ? Đằng sau Tiêu Linh cũng đi tới, kỳ quái hỏi. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Nhi cong lên, tức giận nói rằng, có kẻ ái mộ công chúa, khi nghe được ngày hôm qua ngài thụ thương, không biết ai nói linh tính rằng do Hàn Phong thiếu gia đã thương, do đó họ đồng loạt tụ tập lại, đang ở ngoài hoàng cung, bệ hạ đã xuất hiện để giải quyết chuyện này. Nghe được Lục Nhi nói, Hàng Phong cùng Tiêu Linh có chút dở khóc dở cười liếc nhìn nhau. Hàng Phong không khỏi hơi trêu đùa nói rằng, Linh Nhi, xem ra trong nửa năm này, danh khí của ngươi đề cao rất nhanh, cứ như vậy, về sau nếu ta chọc giận ngươi, còn không phải bị người ái mộ ngươi chém thành tám mảnh sao? Tiêu Linh nghe được Hàng Phong trêu đùa mình như vậy, cũng nhịn không được lườm hắn một cái, sẵn giọng, bớt lắm mồm, chúng ta nhanh lên một chút, đi ra bên ngoài xem sao. Hàng Phong nghe vậy, cũng gật đầu, dẫn theo Tiêu Linh nhanh chóng đi ra ngoài hoàng cung. Mới vừa ra tới sân, liền đụng phải Phí lão đang đi tới. Phí lão nhìn thấy Hàng Phong dẫn theo Tiêu Linh đi ra, cũng thở dài nói rằng, công chúa, lúc này có phỏng chừng chí có ngươi đứng ra, đám người đó kích động, bệ hạ cũng khó có thể trấn an được. Ngay cả bệ hạ cũng đều không thể khống chế. Những người đó có địa vị gì? Hàng Phong có chút kinh ngạc hỏi. Phí lão bất đắc dĩ hồi đáp, là một đám đệ tử quyền quý, lúc này có khoảng trăm người tụ tập, thế lực sau lưng bọn họ, ngay cả hoàng thất cũng không dễ đối phó, nên bệ hạ đang rất đau đầu. Mấy người vừa nói vừa đi ra bên ngoài. Rất nhanh, mấy người Hàng Phong liền đi tới bên ngoài hoàng cung, vừa dương mắt nhìn. Lúc này đang có gần trăm thanh niên tụ tập đông đúc. Đám thanh niên này đang mở miệng hô hoán những câu gì đó, biểu tình vô cùng oán giận. Nhưng cũng may là bọn họ lý trí vẫn còn thanh tĩnh, biết nơi này là phía ngoài hoàng cung trọng địa, nên chỉ đứng ở bên ngoài cảnh giới, chứ không tiếp cận. Dù là như vậy, đám người đông như thế vây lấy hoàng cung cũng cực kỳ khiêu khích uy nghiêm của hoàng gia. Tiêu Tấn đứng trên tường thành, đang chau mày lại tựa hồ suy nghĩ phát sầu. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Hàng Phong cùng chỉ đến, không khỏi cười khổ, chỉ đám người phía dưới, nói, Linh Nhi, đám người ái mộ này của ngươi thật khiến trẫm rắc rối. Phụ hoàng, sao ngươi cũng trêu chọc ta? Ta còn chưa rõ đây rốt cuộc là có chuyện gì nữa. Tiêu Linh thoáng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Tiêu Tấn thở dài, đem chuyện trên đại điện lúc sáng, đơn giản kể lại. Nghe được những người đó là vì mình mà tới, Hàng Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng lập tức kịp phản ứng, thở dài nói, bệ hạ, chắc hẳn trong chuyện này, tất nhiên là Lâm gia đang làm trò quỷ. Tiêu Tấn thấy Hàng Phong phản ứng nhanh như vậy, cũng gật đầu đồng ý nói, không sai, lão thất phu Lâm gia kia xác thực giảo hoạt đa đoan. Dĩ nhiên lợi dụng những người này đến kiềm chế ta, thế lực sau lưng bọn họ nếu như liên hợp lại, dù là hoàng thất ta cũng không dễ đối phó. Nhưng nếu như ta để bọn họ tiếp tục ở đây, bọn họ chắc chắn bước đem ngươi giao ra, cứ như vậy, mục đích của Lâm gia cũng đã đạt được. Bệ hạ, mau đem Hàng Phong giao ra đây, tiểu nhân nham hiểm như vậy sao có thể để hắn tiếp cận công chúa điện hạ. Đúng vậy. Ác tặc như vậy, bệ hạ nên nhanh chóng bắt lại để phòng ngày sau hắn lại làm thương tổn công chúa. Trông thấy cảnh lộn xộn phía dưới, Tiêu Linh ngẫm lại, rồi nói với Tiêu Tấn rằng, phụ hoàng, không bằng để ta thử xem có thể thuyết phục bọn họ hay không. Cũng được. Bất quá trong những người này, ít nhất ba phần có quan hệ với Lâm gia, muốn thuyết phục hoàn toàn, có chút khó khăn. Bất quá, ngươi tận lực thử xem, nếu thật sự không được cũng đừng trách ta không tốt. Uy nghiêm của hoàng thất không thể bị khiêu khích dễ dàng như vậy được. Là công chúa, mọi người mau nhìn, công chúa đi ra kìa. Tiêu Linh chỉ mới vừa thò cái đầu ra ngoài, gần trăm người phía dưới đều tựa như gà chọi, ào ào vọt lên phía trước. Nhìn thấy cảnh phía dưới, Tiêu Linh hít sâu một hơi, mới mở miệng nói, các vị bằng hữu, mục đích các ngươi tới đây, Tiêu Linh đã biết được, hôm nay thân thể của ta đã khôi phục, đa tạ các vị quan tâm, nếu đã vô sự, liền nhanh chóng rời khỏi, nơi này chính là hoàng cung cấm địa. Công chúa, ngươi không có chuyện gì, thì quá tốt rồi, nhưng ta đã khẩn cầu bệ hạ đem kẻ đã thương công chúa bắt lại, cũng là vì suy nghĩ an nguy của nàng. Phía dưới gần trăm người tụ tập một chỗ. Nhất thời Tiêu Linh cũng không rõ, kẻ vừa lên tiếng là ai, nhưng nghe yêu cầu của đối phương, cũng cau mày nói, các vị bằng hữu chắc hẳn hiểu lầm, ta thụ thương là vì bản thân không cẩn thận, không liên quan tới người khác. Công chúa tâm địa thiện lương, tự nhiên sẽ không tính toán với loại tiểu nhân kia. Nhưng chúng ta đã nhận được tin tức, ác tặc Hàng Phong không chỉ liên lụy nàng bị thương, còn vô sĩ xuất thủ đánh lén thống lĩnh cấm quân Lâm Hà, đến giờ vẫn chưa khôi phục, ta há có thể dễ dàng buông tha hắn. Đám người Hàng Phong cùng Tiêu Tấn cũng đã tìm được kẻ theo dệt mọi chuyện. Chỉ là tình huống trước mắt, dù biết người nọ là do Lâm gia phái tới, nhưng không thể xuất thủ bắt giữ. Tiêu Linh nghe được những người đó hình dung Hàng Phong như vậy, trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng nàng cũng biết lúc này, chỉ có thể tận lực khuyên bảo. Chỉ là lần này vô luận Tiêu Linh khuyên bảo thế nào, những người đó vẫn kiên trì muốn Tiêu Tấn giao ra Hàng Phong. Ngay khi Tiêu Linh chưa có bất kỳ biện pháp nào, lúc này Hàng Phong đứng phía sau, có chút thương yêu kéo nàng lại bên cạnh, lập tức nửa người lộ ra, nhìn đám người phía dưới, cười nhạt nói, đám người các ngươi. Ngoài miệng thì nói là suy nghĩ vì Linh Nhi. Nhưng hành vi của các ngươi, chẳng lẽ không gây rắc rối cho nàng sao? Ngươi là ai? Dám gọi thẳng tục danh của công chúa? Hàng Phong cười lạnh lùng, lập tức nói rằng, ta chính là Hàng Phong đê tiện vô sĩ, các ngươi không phải muốn tới bắt ta sao? thế nào ngay cả hình dạng của ta cũng không biết. Thực sự là rất buồn cười. Hắn chính là Hàn Phong. Lớn lên cũng chẳng ra sao. Xem tuổi tác chỉ là một tiểu hài tử xấu xa mà thôi, người như thế sao có thể được công chúa coi trọng. Hàn Phong xuất hiện cũng gây ra rối loạn không nhỏ. Tiêu Linh có chút lo lắng nhìn Hàn Phong nói rằng, Hàn Phong, ngươi làm vậy có phải có chút lỗ mãng hay không? Nghe được đám người phía dưới nói như vậy, Hàn Phong cười cười đáp rằng, ta đã minh bạch mục đích thực sự của đám người này. Mục đích thực sự? Tiêu Linh kỳ quái hỏi. Tiêu Vũ thấy Tiêu Linh không giải thích được, liền cười nói, Hoàng muội, chắc hẳn ngươi còn chưa biết danh khí của mình trong lòng đám đệ tử tại đế đô này, chắc hẳn không ai không đem ngươi thành nữ thần. Ngừng một chút, Tiêu Vũ tiếp tục nói, những người này nhất định đã nghe nói ngươi có ý trung nhân, nhưng bọn họ căn bản không có nghe qua danh tiếng của Hàn Phong, trong lòng tự nhiên là rất không phục, nên mới dễ dàng bị xúi dục, tụ tập ở đây. Thì tính sao? Tiêu Linh lại kỳ quái hỏi. Hàn Phong nhìn phía dưới, thản nhiên nói, vậy phải đánh cho chúng phục, tự nhiên sẽ rời khỏi. Hàn Phong xuất hiện càng khiến bên dưới thêm nhốn nháo. Lúc này, đám người phía dưới tựa hồ đang tụ tập thảo luận, qua một lát một thanh niên từ bên trong đi ra, hô lên, người chính là tên Hàn Phong dùng thủ đoạn ti tiện đánh lén thống lĩnh bên cạnh công chúa. Lời ta vừa nói ngươi cũng nghe thấy, lẽ nào còn chưa hiểu? Hàn Phong thản nhiên đáp. Thanh niên kia nghe vậy, lập tức khẽ nói, nghe khẩu khí của ngươi, chắc hẳn bản lĩnh không nhỏ, có giỏi thì xuống dưới này, trốn ở trên đấy thì tính là nam nhi cái gì? Hàn Phong, không nên vọng động. Bọn họ nhiều người như vậy. Tiêu Linh nghe được, lên tiếng khuyên can. Hàn Phong lại dùng ánh mắt an ủi nàng, rồi không chút do dự, thân thể điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt liền từ trên tường thành lao xuống. Thoát một cái, Hàn Phong đã vững vàng đứng trước mặt tên thanh niên kia. Hàn Phong đột nhiên ra tay, thực lực cũng khiến những người kia giật mình. Tường thành cao chừng 10 trượng, dù là nhân giai võ giả, nếu không khống chế đấu khí thập phần thuần thục, dưới tình huống bình thường cũng không dám làm như vậy. Một khi làm không tốt, không chừng sẽ bị thụ thương, chớ nói chi Hàn Phong dễ dàng tiêu sái như vậy. Tỳ nữ Lục Nhi đứng trên tường thành cũng mở to hai mắt nhìn một màn này, không khỏi mở miệng cực lớn, hô lên, hay. Thật là lợi hại. Nguyên lai Hàn Phong thiếu gia lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng thanh niên tài tuấn tại đế đô này chỉ có mình Lâm Hà thiếu gia đó. Tiêu Linh mặc dù biết thực lực Hàn Phong đã khôi phục đến địa giai, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Phí lão thấy thế, không khỏi mở miệng an ủi, xin công chúa yên tâm, những người đó tuy rằng thực lực không kém, nhưng còn chưa có năng lực tạo thành phiền toái cho Hàn Phong. Phí lão, trong đám người phía dưới, ta nhận ra được phần lớn đều là nhân giai cửu phẩm, lấy thực lực nhân giai thất phẩm của Hàn Phong e rằng. Tiêu Vũ cau mày, nhắc nhở. Ha ha. Vũ Nhi, phí lão chính là thiên giai cường giả, lẽ nào hắn lại không nhìn ra thực lực của đám tiểu tử này? Tiêu Tấn cười tủm tỉm nói rằng, người có thể còn chưa biết, Hàn Phong sớm đã tiến nhập địa giai chi cảnh, lấy thực lực của hắn đối phó nhân giai vẫn là dư sức. Cái gì? Hàn Phong đề thăng tới địa giai. Tiêu Vũ nghe vậy, cũng có chút trợn mắt líu lưỡi, nếu không phải là do phụ hoàng nói ra, vô luận ra sao hắn cũng không tin là thật. Hàn Phong mới tới đế đô có vài ngày, dĩ nhiên nhất cử từ nhân giai thất phẩm đột phá đến địa giai nhất phẩm, tốc độ thăng cấp như vậy thật sự khiến kẻ khác khiếp sợ. Phục hồi tinh thần lại, ánh mắt Tiêu Vũ không khỏi liếc về phía Hàn Phong ở bên dưới, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hiện tại hắn cũng minh bạch vì sao lúc trước Hàn Phong lại dám làm ra hành động tán công điên rồ kia. Trong mắt Hàn Phong việc tu luyện đấu khí dễ tựa như ăn ngủ vậy, nói thăng cấp liền đã thăng cấp. Thiên phú kinh khủng bực này quả nhiên là hiếm thấy. Trong lòng Tiêu Vũ cảm khái nghĩ lại. Lúc này, đoàn người phía dưới nguyên bản còn có chút lộn xộn, sau khi Hàn Phong xuất thủ cũng có chút an tĩnh lại. Được. Ta đã xuống tới, các ngươi hiện tại dự định thế nào? Hàn Phong đứng đó, thoáng liếc nhìn những người này, thản nhiên nói. Theo Hàn Phong mở miệng, đám thế gia đệ tử này cũng phục hồi lại tinh thần. Lúc này, tên thanh niên lúc trước mở miệng, thấy Hàn Phong nhìn mình, cũng biểu môi khinh thường nói, thoạt nhìn tự hồ cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Hàn Phong không thèm để ý tới lời nói của hắn, mà lạnh lùng nói, ta có bản lĩnh hay không, tự hồ không liên quan tới ngươi. Các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung cấm địa, đã phạm trọng tội, bệ hạ niệm tình các ngươi còn trẻ nóng vội, cũng không làm khó các ngươi, lẽ nào các ngươi còn không biết tiến thối, có phải thật sự muốn khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia hay không? Lời này của Hàn Phong vừa nói ra, đám thanh niên phía sau cũng truyền đến tiếng ồn ào không nhỏ. Đám thế gia đệ tử này cũng không phải chỉ biết có ăn chơi trác táng, tự nhiên hiểu được hành vi lúc này của mình đã khiêu khích nghiêm trọng uy nghiêm của hoàng thất. Cho dù lúc này bệ hạ không truy cứu, e là sau khi trở về, cũng bị gia tộc nghiêm phạt một phen. Việc tới đây, thế gia đệ tử không khỏi có chút nản lòng. Bất quá, thanh niên kia lại mở miệng nói, mọi người đừng nghe hắn nói, chúng ta chỉ lo lắng an nguy của công chúa, cho nên mới tụ tập lại, tin rằng bệ hạ sẽ khoan hồng cho chúng ta. Tiếp theo, trong đám người cũng truyền đến thanh âm hưởng ứng. Đúng vậy. Hơn nữa sự tình cũng đã xảy ra, mọi người không ngại mở to mắt nhìn tên tiểu nhân đê tiện này bị đuổi khỏi bên cạnh công chúa. Lập tức lại có kẻ lên tiếng phụ họa. Hàn Phong nhìn kỹ những người vừa lên tiếng kia, trong lòng cũng thầm ghi nhớ hình dạng của chúng. Sau đó, qua chốc lát, đợi bọn họ an tĩnh lại, Hàn Phong khinh thường cười nói, không nghĩ tới ta vừa mới đến đế đô có vài ngày, đã được nhiều người quan tâm như vậy, chỉ là ta không biết mình đã từng làm ra chuyện gì đê tiện. Chớ có ngụy biện, lúc trước trong triều đình, Lâm gia gia chủ đã nói rất rõ ràng, ngươi dùng thủ đoạn đê tiện đánh lén Lâm Hà thống lĩnh, khiến hắn bị thương nặng, đến nay còn chưa khỏi. Hàn Phong nghe vậy, cười nhạt nói rằng, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta mới đến vài ngày, căn bản không biết Lâm Hà, vì sao lại muốn làm hại hắn. Tựa hồ sớm đã nghĩ tới Hàn Phong sẽ hỏi như vậy, thanh niên kia đáp lại, ngươi còn muốn ngụy biện, lúc trước công chúa đánh đàn bị thương, ngươi cùng Lâm Hà thống lĩnh phát sinh xung đột, có rất nhiều người tại đương trường đều nhìn thấy. Đúng vậy. Lúc đó ta có ở hiện trường ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Sao? Phản bác lại đi. Thanh niên kia đắc ý nhìn Hàn Phong, tiếp tục nói, quan trọng nhất là ngươi cùng Lâm Hà thống lĩnh đều theo đuổi công chúa, mà ngươi lo lắng Lâm Hà thống lĩnh quá mức ưu tú, nên mới âm thầm dùng thủ đoạn để tiện đánh hắn bị thương. Nghe vậy, Hàn Phong nhịn không được cười khẽ, hắn thực sự không ngờ kẻ trước mắt này, dĩ nhiên có bản lĩnh nói dối tốt như vậy. Hàn Phong xem thường nói rằng, những điều này là do Lâm Hà dạy ngươi nói đi, nguyên bản tài nghệ không bằng người cũng không sao. Không ngờ hắn lại đổi trắng thay đen, xem cũng chỉ là phế vật mà thôi. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ta cùng Lâm Hà chỉ là sơ giao, nhưng tốt xấu gì cũng biết hắn là địa giai cao thủ thành danh đã lâu, chỉ bằng một tên tiểu tử vô danh như ngươi, nếu không nhờ vào thủ đoạn đánh lén làm sao có thể đánh hắn trọng thương. Hơn nữa còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói hắn thành phế vật. Thanh niên kia lên tiếng liền được mọi người phía sau ủng hộ. Theo bọn họ, Lâm Hà dù là tình địch, nhưng dẫu sao cũng là địa giai cao thủ, hơn nữa còn là người thừa kế Lâm gia. Nên nếu như Tiêu Linh cùng Lâm Hà, những người này cũng không còn gì để nói. Nhưng tên tiểu tử trước mắt, mới đến đế đô có vài ngày dĩ nhiên nhất cử chiếm được phương tâm của Tiêu Linh. Đây mới là điều khiến đám thế gia đệ tử tự cho mình là giỏi không phục. Cho nên nói mục đích hôm nay tới đây phần lớn là để xem Hàn Phong rốt cuộc có bản lĩnh gì. Nhìn thấy thanh niên kia kích động mọi người chỉ trích mình, Hàn Phong cũng phải bội phục bản lĩnh nói dối của hắn. Bất quá những điều này Hàn Phong căn bản không có để ý, chỉ cười nhạt nói, như vậy mục đích hôm nay tới các ngươi tới đây là vì không tin ta có thể đánh bại Lâm Hà. Không sai. Nếu không phải như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà đã thương hắn? Thanh niên kia không chút nghĩ ngợi nói. Hàn Phong nhìn thanh niên trước mắt, không khỏi đi tới hai bước, trong ánh mắt khó hiểu của kẻ kia, chợt giơ tay bóp cổ hắn nhấc lên. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì, chính là bằng vào thực lực của ta. Hai mắt Hàn Phong lạnh lẽo, bàn tay hơi dùng lực, sắc mặt thanh niên kia cũng đỏ lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo. Những người đằng sau không ngờ Hàn Phong dĩ nhiên kiêu ngạo như vậy, dám xuất thủ, nhất thời không kịp phản ứng. Trông thấy thanh niên thống khổ giãy giụa, Hàn Phong đột nhiên lạnh lùng nói rằng, quay về nói cho Lâm Hà, bảo hắn nếu muốn báo thù cứ tới tìm ta, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Nói xong, cánh tay Hàn Phong vung lên, thân thể thanh niên kia tựa như diều đứt dây rơi xuống đất. Lúc này, một tráng hắn ở đằng sau, bước nhanh tới, giận dữ nhìn Hàn Phong, nói rằng, tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, dám trước mặt chúng ta động thủ. Nói rồi, người này cũng không đợi Hàn Phong trả lời, vận đấu khí cả người như đạn pháo lao về phía Hàn Phong. Hàn Phong mắt thấy tráng hán kia lao tới, cũng không tránh né, đợi cho đối phương đến gần, lúc này mới xuất một quyền đánh ra. Tráng hán hình thể gần gấp hai Hàn Phong bị hắn trực tiếp đánh bay, ngã xuống sau lưng mọi người, không thể động đậy, mắt thấy đã chết ngất rồi. Điều này khiến đám thế gia đệ tử đến đây gây rối có chút há hốc mồm. Thế gia đệ tử nhìn Hàn Phong dĩ nhiên dễ dàng liên tiếp đánh bại hai người, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Tên thanh niên kia cùng với tên tráng hán vừa rồi, thực lực ra sao bọn họ cũng biết. Thanh niên kia chính là đệ tử Lưu gia, thế lực tại đế đô tuy thua kém tam đại thế gia. Nhưng qua mấy năm phát triển mơ hồ đã nhanh chóng vượt qua Hàn gia đang xuống dốc. Thanh niên còn lại là tiểu nhi tử của Lưu gia gia chủ, thiên phú bản thân không kém, chỉ mới có 24 tuổi đã là nhân giai cửu phẩm võ giả. Tráng hán càng được, chính là nhi tử Tần gia gia tộc Tần Minh, mặc dù là thứ tử, nhưng bởi vì trời sinh lực lưỡng, lại có thiên phú tu luyện đấu khí. Đừng xem hình thể hắn to lớn, kỳ thực tuổi tác so với Lưu gia nhi tử còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng đấu khí cũng đã là nhân giai đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tiến nhập địa giai chi cảnh. Có thể nói thiên phú của Tần Minh gần với Lâm gia Lâm Hà, là đệ tử được Tần gia bồi dưỡng trọng điểm. Thậm chí Tần Minh tương lai sẽ trở thành người thừa kế Tần gia. Hai đệ tử thực lực khá như vậy trong chớp mắt bị Hàn Phong đánh bại. nếu như nói lúc trước Hàn Phong xuất thủ đối phó Lưu Tử Nghĩa còn có thể nói hắn đánh lén thành công. Nhưng một quyền sau đó đánh bay Tần Minh cũng khiến mọi người câm lặng. Một quyền đánh bại nhân giai đỉnh phong võ giả, hơn nữa Tần Minh còn là người động thủ trước. Lần này, những người đó có ngốc cũng minh bạch thực lực của Hàn Phong tất nhiên thập phần cao thâm. Trong đám đệ tử thế gia tại đây không ai tự tin có thể làm được như Hàn Phong. Nhìn mọi người đang trợn mắt nhìn mình, Hàn Phong thu hồi quyền đầu, nói, hiện tại các ngươi còn muốn nói gì nữa không? Cái này. Mọi người nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chẳng biết nói gì. Nếu như nói lúc trước bọn họ mượn cớ Hàn Phong dùng thủ đoạn đê tiện đã thương Lâm Hà, để đuổi hắn khỏi bên cạnh Tiêu Linh. Nhưng Hàn Phong dùng hành động chứng minh. Có thể một quyền đánh bại nhân giai đỉnh phong võ giả, trừ địa giai cao thủ mọi người thực sự nghĩ không ra bất kỳ khả năng gì khác. Thế nhưng Hàn Phong xem ra chỉ là một thiếu niên lại có thực lực địa giai cao thủ. Tuy rằng mọi người có chút nghi hoặc, thế nhưng vẫn không ai dám tiếp tục khiêu chiến hắn nữa. Khi mọi người đang không biết nói thế nào, nguyên bản Lưu Tử Nghĩa nằm trên mặt đất, lúc này cũng đang từ từ bò dậy. Bây giờ không ngừng lau lau cái cổ, Lưu Tử Nghĩa sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nếu như chỉ bị đánh bại, có lẽ Lưu Tử Nghĩa còn không cảm thấy gì, nhưng vừa rồi bị Hàn Phong bóp cổ. Hành động đó quả thực đã vũ nhục hắn, đây là điều Lưu Tử Nghĩa không thể chịu đựng được. Tuy rằng vừa rồi Tần Minh bị Hàn Phong đánh bay, Lưu Tử Nghĩa không có thấy, nhưng chỉ bằng lúc trước Hàn Phong một tay đối phó với mình, trong lòng hắn đã hiểu thực lực của Hàn Phong vượt xa mình. Bằng không coi như là bản thân sơ ý để hắn một kích đắc thủ cũng không thể không có chút khả năng chống đỡ như vậy. Ho khan hai tiếng, Lưu Tử Nghĩa tức giận nhìn chằm chằm Hàn Phong, nói rằng, ngươi dĩ nhiên xuất thủ đã thương người, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi không phải vẫn ta không có năng lực, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn hèn hạ mới có thể đánh bại Lâm Hà, hiện tại ta chỉ trực tiếp dùng thủ đoạn chứng minh cho ngươi thấy thôi. Hàn Phong thản nhiên đáp lại. Ngươi. Lưu Tử Nghĩa bị lời nói này của Hàn Phong làm cho á khẩu. Sắc mặt Hàn Phong trầm xuống, lạnh giọng nói, không nên buộc ta xuất thủ thêm nữa, nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi muốn chết, ta nghĩ lấy thực lực của mình vẫn rất dễ dàng làm được. Lời này của Hàn Phong khiến Lưu Tử Nghĩa không khỏi thối lui hai bước, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục khiêu khích, nhất định có thể bị giết chết. Nghĩ vậy, thân thể Lưu Tử Nghĩa lại lui về hai bước nữa. Về phần những kẻ còn lại thấy Lưu Tử Nghĩa không nói gì, nhất thời cũng trở nên trầm mặc. Lạnh lùng liếc mắt nhìn những kẻ này, Hàn Phong lập tức nói rằng, đừng tưởng rằng một vài địa giai cao thủ đã ra oai, đại lục này rất lớn, cao thủ mạnh hơn Lâm Hà ở đâu cũng có. Tuy rằng thực lực của ta không cao, nhưng muốn giáo huấn một phế vật địa giai nhất phẩm vẫn dễ dàng làm được. Nói xong, Hàn Phong cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa, mà lập tức xoay người đi vào hoàng cung. Đợi cho Hàn Phong rời đi, đám thế gia đệ tử cũng nhìn nhau, họ không thể ngờ kết cục hôm nay lại như vậy. Nhưng khi nhớ tới câu nói Hàn Phong trước khi đi lưu lại, tuy hắn có chút cuồng vọng, nhưng mọi người cũng không còn hoài nghi thực lực của hắn nữa. Xem ra Hàn Phong đúng là thực lực cường đại mới có thể đánh bại Lâm Hà, chứ không phải dựa vào cái gọi là thủ đoạn đê tiện. Lúc này bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, người có thể được khuynh thành công chúa coi trong tuyệt không phải loại bỏ đi. Mà trong những người này, vẻ mặt cũng khác nhau. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hàn Phong từ từ tiêu thất, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc cùng khiếp sợ. Trong lòng tự hồ nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không thể xác định được. Khi mọi người còn đang tự hỏi, từ trong cửa thành một đội cấm vệ quân vững vàng đi tới. Thấy vậy đám thế gia đệ tử này sắc mặt đại biến, lập tức bất chấp tất cả, rời khỏi hoàng thành. Rất sợ động tác chậm một chút sẽ bị bắt lại. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản ngoài hoàng cung hỗn loạn vô cùng, nhất thời không có một bóng người, ngay cả Tần Minh đã hôn mê cũng được bằng hữu mang về. Tiêu Tấn thấy vậy trong lòng cũng thở phào, nhíu mày lại. Tiêu Vũ rất hiểu phụ hoàng cũng rõ ràng lúc này Tiêu Tấn tất nhiên hết sức tức giận. Nếu như là bình thường, chỉ bằng hành vi đó, Tiêu Tấn không cần hai lời tất nhiên phái người bắt lại toàn bộ. Nhưng lúc này bởi vì Lâm gia, Tiêu Tấn đành nén giận, tận lực để hoàng thất chịu phiền phức. Giả thiết hôm nay Tiêu Tấn bắt lại toàn bộ, không chỉ trực tiếp dẫn tới hậu quả bị thế lực sau lưng bọn họ chống đối, còn là điều lão hồ ly kia Lâm Chấn Khôn muốn nhìn thấy nhất. Đám thế lực này tuy không bằng tam đại thế gia, nhưng tục ngữ nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Huống chi trong đám thế lực này không thiếu những đệ tử đảm nhiệm quan chức trong đế quốc, nếu lúc này phản lại, tuy không làm lay động địa vị hoàng thất được, nhưng cũng khiến đế quốc tổn thất. Đây mới là nguyên nhân Tiêu Tấn nhẫn nhịn. May là Hàn Phong đã thuận lợi giải quyết chuyện này. Về phần hai người kia bị hắn đả thương, Tiêu Tấn cũng biết cả. Lưu gia cùng Tần gia nói trắng ra từ mấy năm trước lợi dụng việc âm thầm đầu nhập vào Lâm gia, do đó dù cho Hàn Phong không có đắc tội hai nhà này, bọn họ cũng không dễ dàng thu tay lại. Do đó Hàn Phong đánh bại hai người kia cũng là giúp Tiêu Tấn xả giận. Trông thấy Tiêu Linh đã trở lại bên cạnh Hàn Phong, Tiêu Tấn cười to nói, hôm nay nhờ có ngươi, nếu không chuyện này thật khó mà giải quyết cho tốt. Bệ hạ khách khí rồi, nói đến chuyện này cũng là do ta mà có. Vừa rồi trò khôi hài cũng ảnh hưởng đến dân chúng đế đô khá lớn. Nhưng lúc này tại Lâm gia, Lâm Chấn Khôn ngồi trong khách phòng, vẻ mặt thản nhiên nghe thủ hạ hồi báo. Lâm Hà trước kia bị Hàn Phong đả thương cũng ở đây, chỉ là sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, hiển nhiên vẫn chưa khỏi. Ngươi nói vậy, Hàn Phong đánh bại Lưỡng tiểu tử Lưu gia cùng Tần gia sao? Lâm Chấn Khôn nghe xong thủ hạ hồi báo, không khỏi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, gia chủ. Hơn nữa hành động còn rất lưu loát, Tần gia thiếu gia căn bản không chịu nổi một quyền của hắn đã bị đánh hôn mê. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Lâm Chấn Khôn phất tay cho thủ hạ lui ra. Sau đó, phòng khách không khỏi rơi vào một mảnh trầm mặc. Lâm Hà tự hồ phát hiện biểu tình dị dạng của Lâm Chấn Khôn, nhất thời có chút e sợ, thấp giọng gọi, gia gia. Lâm Hà vừa mới mở miệng, Lâm Chấn Khôn hừ lạnh một tiếng, nhất thời khiến Lâm Hà sợ đến câm lặng. Lâm Chấn Khôn ngẩng đầu nhìn Lâm Hà sắc mặt tái nhợt, nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén nói, người không phải gạt ta chứ. Nghe vậy, Lâm Hà không khỏi khẩn trương ngẩng đầu lên nói, gia gia, ngươi vì sao hỏi như vậy, Tôn Nhi chẳng bao giờ dám lừa gạt ngươi. Đến lúc này, ngươi còn không chịu nói thật đi. Lâm Chấn Khôn thấy Lâm Hà còn dám nói xạo, nhất thời giận dữ, bàn tay hung hăng đập mạnh xuống bàn. Chiếc bàn đẹp để trong nháy mắt bị đạp thành gỗ vụn. Lâm Hà thấy thế, trán đổ mồ hôi lạnh liên tục, nói, gia gia, ta không phải cố tình giấu giếm, lúc đó Tôn Nhi thực sự không ngờ, Hàn Phong ẩn giấu thực lực, mới có thể trong lúc không chú ý bị đả thương. Thấy Lâm Chấn Khôn tự hồ không tin, Lâm Hà vội vã bổ sung, gia gia ngươi tin tưởng ta, lúc đó Hàn Phong xuất thủ quá mức nhanh, ta căn bản chưa kịp phản ứng, do đó chưa phát giác được thực lực chân chánh của hắn. Vả lại lấy tuổi tác của Hàn Phong dưới tình huống bình thường căn bản không thể là một địa giai cao thủ, nên Tôn Nhi mới suy đoán Hàn dùng thủ đoạn ti tiện. Câm miệng. Nghe được Lâm Hà nói vậy, Lâm Chấn Khôn thực sự nhịn không được quát bảo ngưng lại, ngươi chẳng lẽ không biết cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Cũng vì ngươi ngu xuẩn mới khiến kế hoạch thất bại hoàn toàn. Nếu ngươi không phải Tôn Nhi của ta, lão phu thật muốn một chưởng đánh chết ngươi. Sự việc mấy ngày trước cũng không có ảnh hưởng gì lớn, một tháng tiếp theo Hàn Phong đều ở trong hoàng cung với Tiêu Linh. Đương nhiên phần lớn thời gian hắn đều ở trong trạng thái tu luyện. Một tháng này, tu vi của Hàn Phong cũng đã tiến đến địa giai tam phẩm. Một tháng tăng hai cấp, so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thực tất cả những chuyện này đều nhờ công lao của Tiêu Linh. Đấu khí của Hàn Phong tăng nhanh, như vậy đều nhờ tiếng đàn của nàng trợ giúp. Từ một tháng trước, từ khi có phát hiện tiếng đàn của mình có thể giúp Hàn Phong tăng tiến tu vị, Tiêu Linh sau đó mấy ngày liền lần thứ hai đàn thử một lần nữa. Lúc đầu Hàn Phong không chịu đáp ứng vì sợ Tiêu Linh sẽ tiêu hao nhiều đấu khí, nhưng dưới sự kiên trì của nàng, Hàn Phong cũng phải đành đồng ý, tuy nhiên hắn vẫn yêu cầu Phí lão ở bên cạnh canh chừng nàng. Cũng may là lần thử nghiệm thứ hai Tiêu Linh phát hiện Hàn Phong vẫn có thể tăng tiến tu vi nhờ tiếng đàn của nàng, nên nàng mới không cố chấp đánh đàn đến kiệt lực như trước nữa mà đánh đến lúc bản thân cảm thấy có chút mệt mỏi liền dừng. Bởi vì nàng biết Hàn Phong đã có thể lần thứ hai tiến vào trạng thái huyền diệu kia thì sẽ có lần thứ ba thứ tư. Cho nên nàng không cần phải liều mạng như trước nữa. Cũng vì vậy mà trong một tháng kế tiếp hầu như ngày nào Tiêu Linh cũng đánh đàn giúp Hàn Phong tu luyện. Trong một tháng này, Lâm Hà bị Hàn Phong đả thương cũng không có tới tìm phiền toái. Về phần Lâm Chấn Khôn từ sau chuyện lần đó tự hồ cũng thu liễm đôi chút. Hàn Phong từ Tiêu Tấn cũng biết được trong khoảng thời gian này Lâm gia cũng không có hành động quá khích nào nữa. Nhưng tình huống sóng yên biển lặng như vậy lại khiến Tiêu Tấn và Hàn Phong có cảm giác bất an. Nhưng dù sao Tiêu Tấn cũng là một bậc đế vương, không thể chỉ vì một chuyện như vậy mà đứng ngồi không yên. Đối với Tiêu Tấn, Lâm Chấn Khôn cho dù có là lão cáo già thì một thợ săn lão luyện như hắn vẫn có thể nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, trong Lâm gia vốn luôn yên lặng cả tháng nay, Lâm Chấn Khôn đang ngồi trong một thính phòng bí ẩn của gia tộc, trước mặt hắn vẫn là hắc y nhân thần bí lúc trước. Lâm gia chủ, tình huống ở đế đô hiện thời đối với Lâm gia các ngươi rất bất lợi. Hắc bào nhân đưa hai tay vẫn luôn giấu trong tay áo lên thi lễ với Lâm Chấn Khôn nói. Nếu có người cẩn thận quan sát sẽ thấy toàn thân người này đều giấu trong bóng tối, chỉ có đôi bàn tay tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra ngoài. Hình dáng như vậy có chút quỷ dị. Nghe hắc bào nhân nói, Lâm Chấn Khôn hai mày cũng nhíu lại, nhàn nhạt nói, yên tâm đi. Tạm thời Tiêu Tấn bên kia cũng không điều tra được gì, mà ta có được tin tức, Thương Quang Vô Ngã chuyến này tựa hồ có thu hoạch không nhỏ. Có thể lúc hắn trở về cũng là lúc Lâm gia ta thay thế Tiêu gia. Xem ra, Lâm gia chủ rất có tự tin. Thanh âm của hắc bào nhân vẫn cứ đều đều như trước vang lên. Lâm Chấn Khôn nghe vậy cũng chỉ cười cười nói, đương nhiên, tất cả chuyện này còn cần nhờ sứ giả trợ giúp. Nếu sứ giả có thể liên hệ với tổng bộ phái thêm vài người thì chúng ta cần gì phải ẩn nhẫn như bây giờ. Dứt lời, Lâm Chấn Khôn liền nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân.